Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hết thảy chân tướng. Lưu Vân trú ở một khách sạn, ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào, làm sáng gian phòng. Lâm Dẫn Trí chậm rãi tỉnh dậy, nhận ra rằng cơ thể mình bị trói bởi sợi dây tinh tế, không thể di chuyển. Anh ta muốn hét lên nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào từ cổ họng. Trong phòng có hai người, một nam và một nữ. Đều mặc áo đen và đeo khẩu trang che đặc chế, tạo nên vẻ bí ẩn. Trong đó, một người thần bí cầm trong tay chiếc sứ trắng, bên trong chứa dược dịch màu vàng. Hắn đến trước mặt Lâm Duẫn Trí và bắt đầu rót thuốc. Lâm Duẫn Trí cảm thấy hoảng sợ. Hắn cố gắng tránh thoát, nhưng dây thừng gò bó hắn lại càng lạnh lẽo và bí mật, không cách nào đào thoát. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia đút chén dược dịch vào miệng của hắn. Theo chất thuốc tiến vào, một cơn khí tức kỳ lạ bất ngờ tràn ngập toàn thân Lâm Duẫn Trí. Hắn cảm thấy như đang bay lên những đám mây, cảm giác vui vẻ, nhưng lại hơi mơ hồ. Rất nhanh, Lâm Duẫn Trí trên mặt lộ ra một loại biểu tình quái dị, một loại tự giải trí, không cố kỵ chút nào nụ cười. Hắn nhắm mắt lại, phảng phất thân ở như tiên cảnh. Lúc này, cái kia mang theo phách tre và mặt nạ người thần bí lặng lặng nhìn chăm chú vào Lâm Duẫn Trí. Hắn nhìn thấy Lâm Duẫn Trí bị hiệu ứng của chất thuốc làm cho mê hoặc. Trong đôi mắt chỉ còn lại một loại lạnh lùng và thâm trầm. Lâm Duẫn Trí chìm đắm trong đầy trời trong sương mù, trở thành một cái hữu vấn tất đáp đồ đần. Lý Thủy Đạo cầm trong tay huyết văn ngọc khuê, từ đây vật lai lịch bắt đầu hỏi. 17 năm trước, Lâm gia lão gia tử dừng viễn tu, vì muốn đột phá dung linh cảnh hậu kỳ tu luyện bình cảnh, tìm kiếm bí mật, đã xông vào một ngôi mộ cổ. Tòa kia cổ mộ cũng không phải là nơi phàm tục, rõ ràng là nơi mà tu tiên đã để lại dấu chân. Trong mộ có vẻ quan trọng, cạm bẫy đầy đặc. 7 tên thanh lân đường dung linh cảnh tu sĩ xâm nhập trong đó, cổ mộ chỗ sâu cơ quan, khi thì phong lôi tề động, khi thì sơn băng địa liệt, chỗ đến hung hiểm dị thường. Cuối cùng, chỉ còn 3 người thành công còn sống, trong khi rừng viễn tu lão gia tử đã thu được một khối màu máu đỏ ngọc khuê. Khối ngọc này toàn thân khuê hồng, dù có vẻ bình thường, nhưng ông lão ở rừng viễn tu lại coi nó như một viên bảo quý, thủ khẩu cẩn thận, đã nghiên cứu nhiều lần. Trải qua quá nhất đoạn thời gian nghiên cứu, rừng viễn tu lão gia tử phát hiện chỉ cần đem pháp lực của mình quán trú tại huyết văn ngọc khuê bên trên, đồng thời đem này ngọc khuê chìm vào dưới ánh trăng trong giếng nước, liền có thể giải đọc bí mật trong đó. Mỗi khi ánh trăng rải đầy trên mặt giếng nước, bề mặt nước bình tĩnh không chuyển động, sự biến hóa kỳ lạ xảy ra. Mặt giếng bên trên hiện ra sâu kín văn tự, rừng viễn tu lão gia tử đem các loại văn tự ghi xuống, cuối thu được tác phẩm hoàn chỉnh, huyết ma bạch cốt công. Chương 10, đau đớn dày vò. Tại Thương Châu, Hắc Sơn tiếp giáp với một cái trấn nhỏ, nơi cư trú của gia đình Lâm và các tộc nhân. Bây giờ, chỉ còn lại 7-8 cái thân thể gầy yếu, vết thương khắp người trung niên nhân. Bọn hắn, hoặc một tay không trọn vẹn, hoặc một thối tàn phế, bọn hắn từ thanh lân đường trong đuổi giết, trở về từ cõi chết, bằng cách uống một ngụm phục hưng, Lâm gia hy vọng đau khổ trèo trống. Một ngày này, bầu trời mây đen dày đặc, lộ ra cực kỳ âm u lạnh lẽo. Một cái thần bí người áo đen đột nhiên hàng lâm tại tiểu trấn. Hắn mang theo phách che mặt nạ, ánh mắt lạnh nhạt mà sắc bén. Nam tử cầm trong tay một thanh kiếm bằng thép tinh khiết, giống như ma thần buông tay xuống, tùy ý chém giết những người của gia tộc Lâm này. Kiếm quang mạn thiên phi vũ, tiên huyết triều dâng phun trào. Những cái kia mất đi hy vọng thân ảnh ngã vào trong vũng máu, tiếng rên rỉ cùng tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, sắp tối đêm xé rách thành mảnh vụn. Tử vong, giống như một màn tàn khốc vũ đạo. Tại Lâm gia sau cùng nơi ở diễn ra, bọn hắn sau cùng la lên cùng hy vọng bao phủ trong bóng đêm. Lâm gia sau cùng huyết mạch bây giờ kết thúc tại dưới kiếm phòng, chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Lý Thủy Đạo đem trên tay danh sách từng cái vạch tới. Những thứ này cũng là danh sách mà Lâm Duẫn Trí cung cấp. Những người này mặc dù không đầy đủ nhưng lại biết rất nhiều bí mật. Những bí mật này cần phải được chôn sâu, nếu không sẽ đem lại nguy hiểm lớn cho gia đình Lý. Lý Thủy Đạo tự mình ra tay làm chuyện này, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Lâm Duẫn Trí chậm rãi tỉnh lại, hắn hô hấp khó khăn, trong đầu một mảnh hỗn độn. Thời gian dần qua, hắn biết đến chính mình thân ở một cái âm u ẩm ướt tầng hầm. Tầm mắt bên trong đập vào mi mắt là một mặt âm trầm vách tường, tràn đầy loang lổ nước đọng. Hắn tính toán chuyển động cơ thể, lại phát hiện tay chân bị thô dày dây thừng buộc chặt ở một cái trọng giá gỗ nhỏ bên trên, xích sắt theo thân thể của hắn, đem hắn mực khóa lại. Lúc này, hắn chú ý tới trong tầng hầm ngầm có một nữ tử. Nàng trông như đã qua tuổi 15 hoặc 16, đôi mắt sâu thẳm và khuôn mặt lạnh lùng. Nàng đang tại phòng bếp trên bàn chuẩn bị đồ ăn, bận rộn mà yên lặng. Lâm Dẫn Trí do dự một chút, cẩn thận suy tính trước khi hỏi người phụ nữ. Đây là đâu vậy? Tại sao chúng ta lại bị trói ở đây? Cô nương, ta là người tốt, chưa từng có làm qua chuyện thương thiên hại lý. Nếu như các ngươi có thể thả ta, gia tộc của ta nhất định sẽ cho các ngươi trọng bảo. Khóe miệng của nàng lại hiện lên một vòng ý vị thâm trầm, mỉm cười. Nụ cười này vừa gợi cảm, lại mang đến sự lạnh lùng và u ám. Công tử, chắc chắn ngài đã đói bụng từ lâu rồi, để ta phục vụ ngài ăn cơm. Lý Thủy Đình nói, sau đó mang một bát cháo đến trước mặt Lâm Dẫn Trí. Ngươi là ai vậy? Tại sao phải làm như thế? Lâm Dẫn Trí nhìn vào thiểm. Chương 51 Bạch Cốt Huyết Nổ. Nương tử, ngươi không cần sợ. Vi phu đồng thảm chính là một đầu bích ngọc con cóc. Dù là đầu này con cóc chết yểu, nửa đường vẫn mệnh, ta muốn thay đổi, thay thế đồng thảm cũng chỉ có thể đổi lại một đầu bích ngọc con cóc, tuyệt không có khả năng thay đổi thành Bạch Cốt Huyết Nổ. Lý Thủy Đạo rất có kiên nhẫn giải thích đạo. Cái kia phu quân vì cái gì? Hạ Nhược Tuyết muốn nói lại thôi, giữa lông mày vẫn như cũ, còn mang theo vài phần lo âu và nghi hoặc. Ta là vì ngươi. Tuyết Nhi, ngươi nghĩ trở thành một tên tu tiên giả sao? Lý Thủy Đạo tỏ ra chân thành khi đặt câu hỏi. Ta? Hạ Nhược Tuyết chỉ nhìn chóp mũi của mình, khuôn mặt tràn ngập sự nghi ngờ và khó tin. Đối với? Lý Thủy Đạo thần sắc ngưng trọng gật đầu một cái. Không có cách nào, ta không phải là người của dòng họ Lý, làm sao có thể gia nhập ngũ độc môn? Hơn nữa, ta cũng không có kinh nghiệm học tập từ nhỏ, không hiểu biết gì cả. Hạ Nhược Tuyết lắc đầu phủ nhận nhanh chóng. Ha ha, ai nói chỉ có họ Lý nhân tu tiên? Tu luyện dựa vào tài nguyên, cơ duyên, ngộ tính đương nhiên cũng rất quan trọng. Nhưng nếu không có tài nguyên, thì mọi thứ đều không thể nói đến. Ngươi được ưu ái từ trời với tài nguyên. Huyết ma bạch cốt công, chỉ có ngươi mới có thể tu luyện. Đây chính là tài nguyên lớn nhất của ngươi, đến nỗi ngộ tính muốn xem ngươi tạo hóa. Có thể tu luyện để đạt được đồng thâm, ta phải làm sao để đạt được đồng thâm? Hạ Nhược Tuyết vẫn không thể tin vào những lời nói của Lý Thủy Đạo. Ngươi biết đồng thâm là có ý gì sao? Lý Thủy Đạo đột nhiên thâm ý sâu sắc vấn đạo. Hạ Nhược Tuyết lắc đầu. Đồng thâm đại đạo, tức là đồng thâm, bích ngọc con cóc là của ta. Đồng thâm, sao lại không phải bích ngọc con cóc của ta? Đồng thâm cũng lẫn nhau, đây là luật lệ trong tu tiên giới. Ngươi và Lâm Dẫn Trí, ở đây cũng nên có một người làm bạch cốt huyết nô, để sau này có thể đem hắn nô dịch. Từ đó, chúng ta sẽ trở thành một, đạt được sức mạnh tối cao. Lý Thủy Đạo phát biểu mạnh mẽ, thể hiện sự quyết đoán và minh xác. Hạ Nhược Tuyết trầm mặc phút chốc. Trong lòng vậy mà âm thầm dâng lên lòng đam mê cao cả, người khác có thể tu tiên, nhưng không thể dựa vào điều gì mà nàng không thể. Thiếp thân nhưng bằng phu quân làm chủ. Hạ Nhược Tuyết chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt xuyên suốt ra một cỗ vẻ kiên định. Nhưng vào lúc này, thông hướng phòng ngầm dưới đất cửa gỗ bị đẩy ra, cả người làm máu Lý Thủy Đình đi tới. Đạo ca, đa tạ ngươi cho cơ hội, để cho ta tự tay vì phụ thân báo thù. Lý Thủy Đình ôm quyền nói. Muội đừng nói như vậy, cái này ban đầu là phần của chính ta trong sự tình. Lý Thủy Đạo vội vàng nói. Thủy Đình muội tử, tên kia chết chưa? Lý Thủy Đạo vội vàng đổi chủ đề. Lý Thủy Đình lắc đầu, ít nhất kêu rên 3 ngày 3 đêm. Kế tiếp, đến phiên chúng ta. Lý Thủy Đạo từ cái bàn đắng bên cạnh lấy ra một cây gậy gỗ. Cây gậy gỗ này chừng dài nửa. Chương 52 đem biệt ly. Thần Mộc Thành một chỗ phế trạch. Lý Thủy Đạo, Hạ Nhược Tuyết nhất lên rời đi chỗ này phế trạch. Phế trạch bên trong huyết nhục tàn thi không cần phải thu thập, tự nhiên sẽ có rắn và côn trùng đến ăn sạch. Trở lại Lý Thị gia tộc, Lý Hạ hai người tiểu viện. Lý Thủy Đạo lấy ra từ trong túi trữ vật một cái đen nhánh bao khỏa, ném xuống đất và phát ra âm thanh bạch cốt đụng nhau thanh thúy. Nạ Nhược Tuyết nhìn thấy cái cỗ chồng bao khỏa, tâm niệm vừa động, đen nhánh bao khỏa chậm rãi nâng lên, một bộ bạch cốt khô lâu từ bên trong đứng lên. Chủ nhân, bạch cốt khô lâu, khom mình hành lễ. Lộ ra 10 phần khiêm tốn, đây chính là bạch cốt huyết nô, vật cực tất phản. Thống khổ to lớn vặn vẹo trở thành to lớn thỏa mãn, triệt để kích phát hắn nô tính trầm trọng, dù cho hóa thành bạch cốt, cũng là một bộ mặc người phân công huyết nô. Nhìn thấy câu này, bạch cốt huyết nô, Hạ Nhược Tuyết và Trung Thiểm diệu lấy thần thái khác thường. Lý Thủy Đạo yên lặng nhìn ở trong mắt, hắn biết mình đã vĩnh viễn đã mất đi một phàm nhân thê tử. Tuyết Nhi, hắn khẽ gọi một tiếng. Phu quân, Hạ Nhược Tuyết vẫn như cũ, còn đắm chìm tại thu được lực lượng hưng phấn ở trong, nàng kêu rất ngọt, rất ôn nhu. Lại có hơn 1 tháng, ta thì đi tông môn, Đến lúc đó một mình ngươi lưu tại gia tộc, ngày thường ngươi cũng không cần đi học đường hỗ trợ, ở nhà tu luyện, huyết ma bạch cốt công. Bây giờ, ngươi đã là tu sĩ chỉ nói sức mạnh không nói khác. Ân, nghe thấy trượng phu nói như vậy, Hạ Nhược Tuyết khôn khéo gật đầu đáp ứng. Ngươi bây giờ còn rất nhỏ yếu, phải tránh tùy tiện trêu chọc cường giả, gặp chuyện phải tỉnh táo, không thể hành động theo cảm tính. Lý Thủy Đạo dặn dò. Hảo, Hạ Nhược Tuyết khôn khéo gật đầu đáp ứng. Câu nói sau cùng cũng là tối trọng yếu. Lý Thủy Đạo thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Cái gì? Hạ Nhược Tuyết chớp đôi mắt đẹp vấn đạo. Ngươi nếu là phàm nhân, ta chuyện đương nhiên chiếu cố ngươi một đời. Có thể ngươi nếu là tu sĩ, ta hai người cũng chỉ có thể tất nhiên vị bình đẳng đạo lữ. Lý Thủy Đạo nhìn xem Hạ Nhược Tuyết, khuôn mặt nói nghiêm túc. Nghe vậy, Hạ Nhược Tuyết hốc mắt ửng đỏ, nàng một mặt ủy khuất nói, phu quân có ý định vứt bỏ ta sao? Không phải là vứt bỏ, mà là nói rõ quan hệ giữa chúng ta là bình đẳng, không có ai phụ thuộc vào ai, cũng không có ai dựa vào ai. Bình đẳng, hỗ trợ theo nhu cầu, đây mới chính là đạo lý. Lý Thủy Đạo khẳng định với tư cách kiên định của mình. Lý Thủy Đạo làm người hai đời, biết rõ nhân tính. Nữ nhân nào cũng sẽ không thích bị phụ dưỡng mà không được đền bù. Họ chắc chắn sẽ phản bội, và sư nương Tần Ngọc Nga là ví dụ điển hình. Thà rằng như vậy, còn không bằng ngay từ đầu liền tỏ rõ ý đồ, quang minh quan hệ, tránh khỏi tương lai vì yêu thành hận, chém giết lẫn nhau. Thân huynh đệ muốn đoàn kết còn phải tính rõ ràng, huống chi đạo lữ. Có thể, chương 53 ngã bài đại chiến. Hôm sau Lý Thủy Đạo, Lý Thủy Long chờ 7 tên đệ tử, cùng một chỗ tiến vào từ đường tế bái tổ tiên. Tế bái kết thúc về sau, Lý Thiên Lương mang theo bọn hắn lại lần nữa xuất phát. 7, 8 sau này, rắn biển đạo nhân động phủ, 7 tên đến từ Lý gia tu sĩ trẻ tuổi tụ ở một cái lên. Một thân hắc bào rắn biển đạo nhân Lý Thiên Vũ cười hỏi thăm bọn họ nửa năm này thu hoạch. Đám người nhộn nhịp nói về nàng công chúa của gia đình, cho biết cách cư xử ôn hòa và dịu dàng, thậm chí là khiến cho nụ cười tự nhiên trên môi. Trong sơn cốc trên đất trống trưng bày một cái to lớn dưỡng cổ an bài, bên cạnh có trưng bày đủ loại linh đan cùng linh thảo. Rắn biển đạo nhân chỉ vào an bài bên quý giá tài nguyên tu luyện, dùng rãng rạc thanh âm nói. Tông môn thí luyện giống như là dưỡng cổ, tham gia càng sớm, càng dễ dàng thu được công huân. Mà để đến công huân, nhất định phải giao nạp một nửa cho gia tộc. Khoản này rất quan trọng đối với gia tộc, nếu không có gia tộc thì không ai. Lý Thiên Vũ nói đến đây, mỗi người biểu lộ cảm xúc của mình, mọi người ở đây đều tỏ ra bình thường, không ai biểu hiện sự bất mãn. Còn lại công huân các ngươi có thể lưu để sử dụng. Công huân giao dịch chỉ cần thông qua tông môn lễ đường, chỉ có thể ở điều kiện tự nguyện tiên quyết giao dịch, bất luận ai cũng khó có khả năng ép buộc các ngươi. Bọn mày có thể dùng công huân đổi lấy tài nguyên tu luyện của tông môn, cũng có thể dùng để trao đổi những bảo vật khác, thậm chí có thể dùng để đổi lấy sự hào cảm từ sư môn trưởng bối. 7 danh tu sĩ trên mặt đều dần hiện ra thần sắc hưng phấn, bọn họ đã từng nghe nói về việc tông môn thực tập. Biết rằng đây là cơ hội để thể hiện thực lực, tranh đoạt vinh quang và nhanh chóng nâng cao cơ hội thực lực. Lý Thiên Vũ quét ánh mắt qua 7 danh tu sĩ, mỉm cười nói. Các người thu được đồng tham vào thời điểm chính là ở giai đoạn thông linh cơ bản. Ở đây các người có thể kích hoạt 1 hoặc 2 hạng đồng tham thần thông, không có sức mạnh nào, dù là võ công hay pháp thuật, cũng không thể tu luyện được. Giai đoạn này, nhanh nhất mất 1 năm, chậm nhất mất 5 năm, không có ai không vượt qua được. Đến liễu thông linh cảnh trung kỳ, như vậy trong cơ thể của các ngươi đem có thể sinh sôi pháp lực, từ đó có thể tu hành đạo pháp. Ở nơi này cảnh giới, các ngươi cùng người đối chiến cơ bản vẫn là dựa vào cá nhân võ kỹ cùng thần thông đạo pháp. Này cảnh giới nhanh thì 10 năm, chậm thì muốn 30 năm, đồng dạng cảnh giới này cũng không có bình cảnh. Đến liễu thông linh cảnh hậu kỳ, bọn ngươi đồng tham sẽ trưởng thành đến nhất giai thượng phẩm, thức tỉnh cường hãn, đám mây độc thần thông. Ở đây cảnh giới, các ngươi cùng người đối chiến, vừa ra tay chính là đám mây độc ngập trời. Các ngươi ở nơi này, cảnh giới ít nhất phải tu luyện 20 năm, càng nhiều thì hơn là kẹt tại bình cảnh, vĩnh viễn không thể tấn thăng. Chương 57 Sư phó bức bách, hôm sau. Lý Thủy Đạo gặp quân kim mặt lang, thế nên quay trở về động phủ, và cuối cùng, anh đã chủ động tìm ra được vị sư tôn. Hắn cung kính địa đứng trước mặt kim mặt lang quân, ôm quyền hành lễ nói. Sư phó ơi, đệ tử có một thỉnh cầu, xin sư phó cho phép đệ tử xây nhà tranh ở ngoài động phủ trong rừng trúc. Kim mặt lang quân ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Thủy Đạo mỉm cười và hỏi, ố, anh nghĩ sao về việc ở trong rừng trúc? Vì lý do gì vậy? Đệ tử gần nhất khổ luyện Cóc Ngạnh Khí Công đã đến mấu chốt, cùng hai vị sư đệ hỗn hợp, thực sự có chút ồn ào, không thể tập trung vào việc tu luyện. Lý Thủy Đạo nói đúng. Thủy Đạo ơi, gần nhất ngươi ở đây trong hang động phải không? Ngươi đang bận rộn với việc gì thế? Kim Mặt Lang Quân đột nhiên hỏi. Phía trước cần chiếu cố linh điền, bây giờ sư đệ Trương Vân Long cùng Trương Vân Hổ đã học được cách chăm sóc động phủ linh điền như thế nào. Đến nỗi ta, ngoại trừ tu luyện chi bên ngoài, cũng không tham dự các công việc khác. Ha ha, dường như cuộc sống của anh trải qua so với đại sư huynh còn muốn nhẹ nhàng hơn đấy. Kim Mặt Lang Quân cười nói. Lý Thủy Đạo cười khổ nói với Thích Đạo, ta cũng không phải không muốn làm việc, mà là bởi vì sư phó bên cạnh đã có một nhóm tài năng hơn đệ tử của ta. Bọn họ đều đã hoàn thành công việc trong động phủ, còn đệ tử ngoại trừ việc tu luyện thì không có việc gì khác để làm. Tốt à, tất nhiên ngươi có tâm nguyện này, vi sư cho phép ngươi đi kết nhà tranh mà ở, nhưng mà ta có một cái điều kiện. Xin hỏi sư phó có gì yêu cầu? Kim Mặt Lang Quân cười nhẹ và nói, trong động phủ không thể nuôi người rảnh rỗi. Mỗi ngày, ngươi cần ăn 3 bữa cơm, đó cũng là linh mễ. Chút nữa, vi sư chăm chỉ học tập và tuân thủ. Sư phó có chuyện gì thì hãy phân công cho đệ tử. Đệ tử chắc chắn sẵn sàng đáp ứng toàn bộ khả năng, Lý Thủy Đạo nói một cách cấp thiết. Kim Mặt Lang Quân gật đầu. Ngươi hãy tham gia thí luyện tông môn 2 tháng sau, chỉ cần ngươi đồng ý, vậy ngươi sẽ không cần ở trong động phủ làm bất cứ việc gì. Hơn nữa, ngươi có thể tự do chọn một nơi xây nhà ở bên ngoài động phủ. Nếu đói, ngươi có thể trở về động phủ ăn 3 bữa mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu ngươi ở bên ngoài, vi sư sẽ không chịu trách nhiệm an toàn cho ngươi. Lý Thủy Đạo nhướng mày. Đệ tử thực lực thấp, chỉ sợ vẫn là tại góp nhặt 2 năm. Ta nói trong hang không có chỗ cho những người lười biếng, dường như ngươi không hiểu ý ta. Kim Mặt Lang Quân nói cắt lời. Lý Thủy Đạo vi hơi sững sờ, lập tức nghe hiểu ý ở ngoài lời. Hoặc tham gia thí luyện, hoặc chết, và tất nhiên, anh ta cũng có thể chạy. Do đó, việc người thân phải chết là bởi đây chính là nguyên nhân cơ bản của sự nghe theo trong gia tộc tu sĩ. Lý Thủy Đạo thể hiện sự trân trọng đối với lễ một cách sâu sắc, ôn lại. Xin cảm ơn sư phó đã truyền dạy, đệ tử nhất sẽ không làm thất vọng mong đợi của ngài. Kim Mặt, chương 55, ẩn tàng cháo môn, sáng sớm, Kim Mặt Lang Quân động phủ. Sáng sớm tràn đầy sương mù, vì này chàng kinh thiên quyết đấu, tăng thêm một tầng thần bí không khí. Lý Thủy Lãng đánh đòn phủ đầu rồi vung ra phi tiêu, ánh mắt của hắn trung thiểm thước, lấy kiên quyết chi sắc. Màu bạc đuôi bỏ cạp tiêu mang theo quỷ dị tiếng rít đánh về phía Tương Tuyết. Tương Tuyết phóng tới liễu lý sóng nước. Nàng thi triển ra thiên phú thần thông mộc phong hành trình. Ngay khi phi tiêu sắp tiếp xúc với Tương Tuyết, trong nháy mắt, trên tay nàng, 5 ngón tay thoát qua kim quang, 5 ngón tay vòng vàng vũ động như giao long xuất thủy, lấy linh hoạt trong cử động để tiếp nhận phi tiêu. Nàng thân pháp giống như một cơn gió nhẹ, thoải mái tránh được một cú đánh chí mạng. Lý Thủy Lãng không nhụt chí, anh ta ngay lập tức rút ra một số phi tiêu khác, bắn về phía Tương Tuyết. Tuy nhiên, Tương Tuyết lại trôi nhẹ nhàng như nước, né tránh mỗi quả phi tiêu một cách thoải mái, thân pháp của nàng nhẹ nhàng bay đi như điệp giống như ưu nhã. Hai người khoảng cách rút ngắn, Lý Thủy Lãng nổi gân xanh, bắp thịt toàn thân như sắt thép kiên cố. Hắn tung người vọt lên, 2 chân đá ra vô cùng tấn thổi ảnh. Gai độc xuyên vân chân. Nhưng mà Tương Tuyết cũng không phải là hạng người bình thường. Tay nàng chân cùng sử dụng, trong lúc nhất thời tất cả đều là tay ảnh, thổi ảnh. Phảng phất nàng nắm giữ 100 chân thiên thủ đồng dạng, thẳng đến Lý Thủy Lãng yếu hại. Hai người công thủ như ảnh đi theo. Lý Thủy Lãng bước vào gai độc xuyên qua vân chân vô cùng uy mãnh, mỗi đá đều mang sức sét đánh lôi đỉnh. Mà Tương Tuyết 100 chân thiên thủ càng là xảo diệu tuyệt luân, quyền ảnh tầng tầng lớp lớp, hình như có thiên thủ ngàn cánh tay khó mà nắm lấy. Bọn hắn thân hình dây dưa, chiêu thức lăng lệ mà gián tiếp xê dịch trong sơn cốc quanh quẩn chấn thiên bảo hưởng. Có thể Lý Thủy Lãng dốc hết toàn lực, nhưng thủy chung không cách nào đá trúng Tương Tuyết. Hoa cả mắt một hồi giao thủ. Tương Tuyết bắt lấy liễu lý sóng nước sơ hở, đánh trúng vào mặt của hắn. Lý Thủy Lãng trong nháy mắt cảm thấy đau đớn, cơ thể không kiểm soát được và bay ngược ra, thất bại trong trận đấu. Lý Thủy Đạo nhìn từ đầu tới đuôi, tốc độ của hai người đều rất nhanh, nhưng chính là bởi vì nhanh cho nên cũng không có trốn qua hắn, bắt phong chi mắt. Sóng nước thì cũng thôi đi, Tương Tuyết tu hành 5 năm, đột phá thông linh cảnh trung kỳ ít nhất cũng phải mất 3-4 năm, lại còn chỉ là giống như thực lực. Lý Thủy Đạo cau mày, lắc đầu. Tương Tuyết sau khi rời đi, đại sư huynh Lý Thủy Lãng không cách nào khống chế tâm tình của mình, trong hốc mắt nước mắt lặng yên trượt xuống. Lý Thủy Đạo thấy vậy, nhanh chóng bước tới phía trước để an ủi. Sóng nước huynh đệ đừng buồn phiền, thắng bại là điều thường gặp trong quân sự, nàng chỉ mới tu luyện nhiều hơn ngươi mấy năm thôi. Lý Thủy Lãng cảm xúc kích động đáp lại. Nàng đã đánh lén, chương 54 cóc ngạnh khí công, gặp qua sư phó sau đó, Lý Thủy Đạo về tới hắn trong tông môn tiểu viện. Trong tiểu viện thực vật, dáng dấp xanh tươi tốt, trong bụi cỏ ngẫu nhiên còn có mấy đóa hoa dại như ẩn như hiện. Mà góc tường mạng nhện sớm đã trở thành bị hóng gió trường cung, duỗi ra tạo thành một tấm lưới nhện. Như thế rách nát. Có thể thấy được nửa năm này, căn bản không có người cư trú. Lý Thủy Lãng cái kia tư thế mà không có ở chỗ này. Lý Thủy Đạo không thể tin tự lẩm bẩm. Nắn vừa mới biết, Lý Thủy Lãng đã đột phá đến cảnh trung kỳ của Liễu Thông Linh từ nửa năm trước. Hơn nữa, hắn còn chuyển vào ở cùng đại sư huynh Nhâm Ký Xuyên trong viện. Vị trí đó rất gần với sư phó và sư nương. Lý Thủy Đạo quyết định bắt đầu quét dọn cái tiểu viện này. Hắn trước tiên từ sân cửa vào và bắt đầu thanh lý, từng mảnh cỏ dại bị hắn kéo phải chỉnh chu, chỉnh trừ. Hắn cẩn thận loại bỏ những lá vàng héo trong cây cỏ, đồng thời nhẹ nhàng vỗ vào thực vật, hy vọng chúng sẽ phát triển tốt hơn. Tiếp lấy, hắn chuyển hướng trong phòng, nhìn xem đầy tro bụi cùng mạng nhện gian phòng. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cầm lấy cái chổi, đem xó xỉnh cùng trên vách tường mạng nhện dọn dẹp sạch sẽ. Tiếp đó lại dùng ẩm ướt, khăn lau lau mỗi một khối bị tro bụi, xét đồ gia dụng. Dần dần, tiểu viện khôi phục nó khi xưa thanh xuân cùng sinh mệnh lực. Màn đêm dần dần buông xuống, Lý Thủy Đạo một thân một mình ở tại chính mình, chỉnh lý qua tiểu viện. Hắn cảm nhận được một cỗ yên tĩnh cùng an lành, phảng phất thời gian cũng ở đây một khắc lắng đọng xuống. Rạng sáng hôm sau, Lý Thủy Đạo sớm đến phòng thư phòng trước, nơi sư phó đang chờ đợi. Hy vọng sư tôn Kim Mặt Lang Quân sẽ truyền cho anh một bí kíp võ công mạnh mẽ. Thế nhưng là đợi trái đợi phải, sư phó cũng không có xuất hiện, ngược lại chờ được tộc huynh Lý Thủy Lãng. Lúc này, Lý Thủy Lãng đã không còn mặc áo bào đen cởi, mà thay vào đó là người mặc áo bào được chế tạo từ tơ lụa cao cấp. Tỉ mỉ thêu thùa trên bộ đồ áo bên ngoài, sử dụng kim tuyến để thêu và điểm xuyết với những lấm ta lấm tấm ngân sắc châm hoa, tạo nên vẻ đẹp tinh tế và lộng lẫy, không giống ai. Quần áo, cổ áo và nơi ống tay áo đều được làm bằng tơ vàng lấp lánh, kim quang tỏa sáng, tạo cho chiếc áo thêm phần hào hoa và lộng lẫy. Núng tay áo còn được thêu một chút vân vân xinh xắn, phác họa ra nét nhẹ nhàng và duyên dáng. Quần áo ở phần eo có một sợi tơ trang trí đai lưng được thêu tỉ mỉ từ kim sợi, khi buộc phía sau càng làm nổi bật vóc dáng thon thả và uyển chuyển của Lý Thủy Lãng. Lý Thủy Đạo trong mắt đều nhìn thẳng. Cái này không kêu một tiếng, đại sư huynh, liền có lỗi với một thân này quần áo tố công. Lý Thủy Lãng không chỉ có mặc hoa lệ, hơn nữa trên mặt mang không che giấu được tự tin cùng đắc ý. Gió thổi qua, áo bào nhanh chóng nhảy múa, phảng phất hòa cùng cơ thể hắn thành một. Hắn đứng thẳng, tỏ ra ý chí vững vàng giữa thế gian vạn vật. Cái kia, chương 56 sư nương chính là thủ đoạn. Sáng sớm, thái dương vừa mới mọc lên từ phương đông. Nắng sớm, vẩy vào yên tĩnh trong tiểu viện. Lý Thủy Đạo cởi trần, một thân một mình đứng tại trong tiểu viện. Thân thể của hắn tản ra một cỗ trầm ổn khí tức. Hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận chuyển công ngạnh khí, một lực lượng thần bí trong cơ thể hắn di chuyển. Theo quy tắc vận chuyển, Lý Thủy Đạo cảm thấy cơ thể mình trở nên lạ lẫm kiên cố, rấm như có một lớp giáp vô hình bao phủ hắn. Nắn từ bên hông cởi xuống một cái sắc bén đao bổ củi, trong tay nắm chặt, ánh mắt kiên định. Khanh, một đao chặt đầu, một đao chặt cổ, một đao chặt ngực. Đao bổ củi phát ra keng keng keng giòn vang âm thanh, lưỡi đao xẹt qua không khí, lăng lệ mà sắc bén. Đao bổ củi cùng Lý Thủy Đạo cơ thể tương giao, lại không có lưu lại một tia vết tích. 7, 8 đao phía sau, đao bổ củi lưỡi đao lại trở nên quăn xoắn, nhưng mà Lý Thủy Đạo cơ thể vẫn như cũ, lông tóc không thương, khí tức của hắn càng thêm ngưng thực, giống như bền chắc không thể gãy nham thạch đồng dạng. Ném đi đao bổ củi, Lý Thủy Đạo nhìn về phía mình hạ thân. Sơ hở còn tại. Nơi này chính là mình cháo môn. Kim thiềm khóa khí pháp chi, xúc dương nhập phúc. Lý Thủy Đạo đồng thời vận chuyển hai môn đạo pháp, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được khí tức trong người di động, cố gắng tính toán để hai môn đạo pháp dung hợp thời cơ. Đột nhiên, viện môn bị đẩy ra, Lý Thủy Lãng thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào. Sư nương, triệu kiến ngươi, Lý Thủy Lãng mở miệng nói ra. Hô, ta đây liền đến. Lý Thủy Đạo thu công pháp, cơ thể trở nên mềm mại. Thư phòng, sư nương liền tại bên trong. Lý Thủy Lãng nói. Lý Thủy Đạo tiến vào thư phòng. Sư mẫu Tần Ngọc Nga ngồi ở trước bàn. Lông mày của nàng hơi nhíu lên, biểu lộ lạnh lẽo. Vì cái gì một tháng qua, ngươi cũng không có chủ động tới gặp ta? Ánh mắt nàng sắc bén, lộ ra đối với Lý Thủy Đạo trong khoảng thời gian này, thái độ bất mãn. Lý Thủy Đạo vội vàng cúi đầu xuống, giọng mang áy náy trả lời. Hồi bẩm sư nương, sư phó truyền thụ ta, cóc ngạnh khí công, ta không dám buông lỏng chút nào. Một mực tại lĩnh hội, đến mức đã quên hướng sư nương thỉnh an. Lui về phía sau, ta nhất định mỗi ngày đều hướng sư nương thỉnh an. Tần Ngọc Nga nghe xong, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nàng lắc đầu nói. Tính toán, ngươi vẫn là đừng đến. Tần Ngọc Nga nhìn về phía sau chiếc ghế và đẩy nó lại gần, sau đó bình tĩnh nói. Hai tháng tới, tông môn sẽ tổ chức một buổi thi luyện. Tất cả các đệ tử từ 18 tuổi trở xuống đều có thể đăng ký tham gia. Ánh mắt của nàng khóa chặt vào Lý Thủy Đạo, ngữ khí kiên định khiến nàng tiếp tục nói. Ngươi nhất thiết phải tham gia lần luyện tập này. Sư nương, đệ tử thực lực có hạn, tu vi còn thấp, đối với loại này, thí luyện không có chút nào kinh nghiệm. Thực sự lực không hề đãi, không bằng lại tích lũy 2 năm, đợi đến thực lực góp nhặt đầy đủ. Lại, chương 58 Phường Thị Kiến Thức. Người mặc áo đen khoan bào Lý Thủy Đạo đứng tại cao lớn trước cửa thành, ngước nhìn lên tường khắc. Ngũ độc môn Phường Thị, 5 cái chữ lớn, tâm trung sung mãn liễu chờ mong. Chợ đi qua nhiều lần, Phường Thị còn là lần đầu tiên tới. Trước đó, ta cảm thấy xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, tự hiểu rằng cũng làm tăng thêm phiền não. Nhưng bây giờ, trong túi chữ vật 15 khối linh thạch, tay cầm tiền, lòng không còn hoảng hốt, ta có thể thoải mái đi dạo chậm rãi. Vừa vào tu tiên Phường Thị, Lý Thủy Đạo lập tức cảm nhận được cùng người khác bất đồng bầu không khí. Rộn ràng đám người phun trào tại hẹp hẹp trên đường phố, lẫn nhau gặp thoáng qua. Lý Thủy Đạo thứ nhất chú ý tới là bên đường bày đầy đủ loại đủ kiểu quầy hàng. Không chỉ là chợ có đất bày, Phường Thị cũng có, hơn nữa lộ ra càng thêm nóng nảy. Hàng vỉa hè phía trên đủ loại hàng hóa rực rỡ muôn màu để cho người ta hoa mắt. Riêng về dược thảo, chủng loại ở đây rất đa dạng. Tuy nhiên không phải chợ nào cũng bán được dược thảo như ở Trường Xuân Thảo. Tuy nhiên, giá cả ở đây lại cao hơn so với chợ. Nơi này chắc chắn là vùng trồng trọt, còn chợ Trường Xuân Thảo có lẽ nằm tại Độc Long Lĩnh trên núi và tự nhiên hình thành. Lý Thủy Đạo sống một mình tại động phủ bên ngoài cũng phát hiện không thiếu dược thảo, nhưng chỉ là một chút không ra gì cấp độc thảo. Trường Xuân Thảo ngược lại là chưa bao giờ thấy qua. Một vị lão đạo sĩ đang trưng bày một tấm bảng cũ, trên đó viết: Linh đan pháp khí bán ra, thu hút rất nhiều ánh mắt của các tu sĩ đi ngang qua. Lý Thủy Đạo không thể nhịn được, anh ta nhìn thấy trong gian hàng trưng bày một cái dịch thấu trong suốt đan dược, tiên khí lượn lờ, tản mát phát ra mùi thơm quyến rũ. Lão đạo sĩ nhiệt tình giới thiệu rằng, đây là linh thảo niên linh mà ta đã luyện chế thành huyền linh đan, sau khi sử dụng có thể nâng cao tu vi toàn diện. Lý Thủy Đạo chỉ là cười cười, căn bản không dự định trả giá. Trên sạp hàng đan dược ai dám mua, chỉ cần dám trả giá, 100% bị hố. Xuyên qua quầy hàng khu vực, Lý Thủy Đạo đi tới tu tiên Phường Thị quảng trường trung tâm. Bố trí này cùng chợ đại thể tương đương, chỉ là quy mô chính xác càng lớn hơn không thiếu. Quảng trường rộn ràng, tiếng người huyên náo, các loại phục sức tu sĩ nối liền không ngừng qua lại. Có người mặc bảo mãng, thần thái uy nghiêm. Có người khoác áo vân vân, ánh mắt rạng ngời như đèn. Còn một số ăn mặc quỷ dị, khuôn mặt u ám và lạnh lùng. Đương nhiên tuyệt đại đa số chính là đều hòa Lý Thủy Đạo nhất, dạng mặc, cởi áo bào đen, dù sao, đây là ngũ độc môn chế tạo trang phục. Quảng trường treo 5 màu rực rỡ cờ sĩ, phía trên miêu tả những câu chuyện về tu tiên cùng những bảo vật quý giá, thu hút ánh nhìn của mỗi tu sĩ. Lý Thủy Đạo bước vào một nhà huyền công đường, nơi trần liệt lâm lang, chứa đựng đủ loại tu tiên công pháp sách, được phân loại và bày bán trên kệ với đầy quyển sách. Chương 67 Tử hình chi chiến. 15 tuổi đến 18 tuổi tông môn thí luyện, chính là ngũ độc môn đơn giản nhất thí luyện. Mặc dù thí luyện tuân theo nguyên tắc tự nguyện, nhưng bất kể là gia tộc hay sư môn, đều sẽ cổ vũ và thậm chí bức bách học sinh hạ đẳng tham dự thí luyện. Lý gia tu sĩ một khi ở gia tộc lưu lại loại, liền đã có tham dự thực tập tư cách, thí luyện là sẽ chết, không sai. Thế nhưng là loại đã lưu lại, chết nhiều hơn nữa cũng sẽ không vong tộc. Đây cũng là gia tộc logic, cũng là tông môn logic. Mạnh được yếu thua, luật rừng, vốn là thế giới này tầng dưới chót nhất quy tắc. Ngày đầu tiên, người mới vào cuộc quan sát làm chủ, ngã bài giả thiếu, phàm chủ động ra sân người, đều có thể phối hợp phù hợp với đối thủ. Ngày thứ hai, người mới quan sát một ngày, nghĩ đến trưởng bối, ân cần giao phó, biết không có thể lại kéo. Thế là nhao nhao ngã bài giả chúng, Lễ Đường lập tức sửa chữa quy tắc, an bài 56 tên ngã bài giả, đánh 28 tràng hơn nữa cũng sẽ không phối hợp đối thủ. 28 cuộc chiến đấu thuần túy được phân phối tùy ý, không còn sự áp dụng ngũ hành tương sinh. Trong đó thậm chí có một lần hai người góc ngang nhau, một người trong số họ dựa vào kỹ năng và sự thông minh, chiến thắng một cách xuất sắc, vượt lên trước và phá hủy kế hoạch của đối phương. Ấn ván này thấy Lý Thủy Đạo trợn mắt hốc mồm, sát quần cọc chỉ là hắn linh quang lóe lên, không nghĩ tới thật sự có người thực hiện, hơn nữa còn dùng thực chiến, tựa hồ hiệu quả rất không tệ. Hôm nay là thí luyện ghi danh ngày thứ hai, cả ngày lục tục ngo ngoe chỉ hơn 20 người. Ngày đầu tiên tới hơn 200 người, ngày thứ hai cũng chỉ tới hơn 20 người. Nghĩ đến đã sớm tới, ngày thứ ba, ngã bài giả có 96 người. Lễ Đường an bài 48 tràng quyết đấu, một mực đánh đến khuya, cuộc chém giết vừa mới kết thúc. Ba ngày thời gian, cùng ra đen bài 88 chương, còn dư lại không dám ra chiến trắng bài, còn thừa lại 112 người. Ngày mùng 1 tháng 9 đến số 3, tông môn thí luyện, báo danh kết thúc. Tham dự thực tập đệ tử có 288 người, trong đó chết trận 88 người, không chiến giả 112 người. Ngày thứ tư, thí luyện sơn cốc phong bế, thí luyện chính thức bắt đầu. Một thân áo dài trắng của Lễ Đường tu sĩ đứng tại phong trên đá, tay nâng một cái quyển trục cao giọng thì thầm, Tô Tiểu Ngọc, Lạc Binh ra sân. Tô Tiểu Ngọc cùng Lạc Binh cũng là đen bài, hơn nữa cũng là xà tham gia. Đây là chuẩn bị để họ chém giết lẫn nhau, quyết ra hồng bài hay thẻ đỏ sao? Lý Thủy Long lầm bầm lầu bầu vấn đạo. Không thể. Tông môn tổ chức buổi tập là để tăng cường sức mạnh của các cường giả, không phải để họ lãng phí năng lượng cho nhau. Lý Thủy Đạo sau đó tiếp tục trò chuyện bên ngoài nhà tù, hắn nhíu mày một cách không hài lòng. Quản hắn tả hữu bất quá, chỉ là giết. Chương 63, ngã bài đệ nhất chiến. Bạch Y Lễ Đường tu sĩ, im lặng không lên tiếng. Mang theo ô nhật căn hòa Lý Thủy Đạo, dọc theo sơn đạo một mực, hướng xuống sơn cốc phương mà đi. Đọc theo đường đi. Những người kia, bị giam trong phòng tù, đứng nhóm nhảy ở cửa phòng, sẵn sàng cho trận chiến. Mặc dù tham gia lần luyện tập này, mỗi người ít nhất đều sẽ phải đánh một trận, nhưng họ thường chuẩn bị kỹ càng và quan sát để tái chiến đấu. Tuy nhiên, đa số mọi người đều đến sớm, nhưng giống như Lý Thủy Long, họ cũng ngồi xổm trước cửa sắt, tay cầm bài từ nhất thẳng, và chờ đợi để phản công. Dù sao đây là sự thực muốn phân sinh tử. Ngay khi hai người hướng xuống rời đi, một nữ đệ tử trong Bạch Y nhận ba tên tham gia thực tập tu sĩ để đi đến sơn cốc. Người càng tới càng nhiều. Lý Thủy Đạo nhìn chung quanh, quan sát từ bốn phía, thấy sơn cốc đỉnh nơi mà có các loại trang phục của sư tử, đứng ở đỉnh sơn cốc quan sát, khoảng cách giữa hắn và họ không quá xa, nhưng ngay cả khi dùng thị lực của mình, hắn vẫn không thể nhìn rõ lắm. Rất nhanh. Lý Thủy Đạo hòa ô nhật căn đã đến sơn cốc dưới chân núi, nơi đây giống như một sân đấu tự nhiên của thiên nhiên. Một miếng đất rộng lớn, bốn phía được bao bọc bởi dòng suối chảy quanh, phần còn lại thì cao vút với những tảng đá. Dưới đất là một mảnh cứng rắn bằng đá, tản ra hơi khí ẩm, bắp chân đạp lên có chút ý lạnh. Bằng phẳng trên mặt đất, sớm đã bị tiên huyết nhuộm thành ám hồng sắc. Sơn cốc bốn phía có những vách đá bất ngờ. Trên vách đá được chạm khắc bởi những nghệ nhân công mở ra nhà tù, và Lý Thủy Đạo chính là người đầu tiên rời khỏi những căn phòng giam ấy. Tại hai người đối chiến khu vực bên ngoài, có một bóng mặt trời, làm bóng tối kim đồng hồ chỉ xuống một cái khắc độ, chính là hai người quyết chiến bắt đầu. Thân hình cao lớn của Lễ Đường tu sĩ đứng tại phong trên đá, hai mắt nhìn chăm chú vào bóng mặt trời. Chờ đợi thời khắc quyết chiến sắp tới. Bây giờ, thời gian còn chưa tới, bất quá cũng sắp. Thời gian yên lặng trôi đi. Người càng ngày càng nhiều bị đưa vào thí luyện sơn cốc, bị giam tại hàng rào sắt bên trong, đứng tại lồng giam bên trong, quan sát trận này sinh tử quyết đấu. Đã đến giờ. Lễ Đường tu sĩ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người và nói. Hai người không thể chiến đấu trong khu vực này, không thể vượt qua suối nước, không thể vượt qua phong thạch. Một khi vượt qua, sẽ bị giết chết không tha. Hai người có thể thực hiện các phép thuật, võ công và sử dụng sức mạnh siêu nhiên để điều khiển yêu thú trong trận đấu. Họ cũng có thể dùng các loại vũ khí và bùa phép để chiến đấu, không gì ngăn cản họ sử dụng mọi cách để tiêu diệt kẻ địch. Thời gian chỉ kéo dài nửa giờ, người chiến thắng phải là Bách Công Huân, vượt qua ranh giới của sinh tử. Lễ Đường tu sĩ dừng lại một chút sau khi nói đến đây. Nếu vượt qua nửa giờ, thẻ đỏ của tu sĩ có thể miễn chết, còn thẻ đỏ dưới cùng. Chương 61 Thí luyện hẻm núi, ngày mùng 1 tháng 9. Ngã bài đại chiến ghi danh ngày đầu tiên. Một con đầu trắng Vũ Hạc xoay quanh rồi hạ cánh. Khi sắp chạm đất, Lý Thủy Đạo nhảy ra, đứng vững trên mặt đất vàng óng. Đạo ca, cố lên, khống chế Trắng Vân Hạc. Lý Thủy Lãng hô yên tâm. Lý Thủy Đạo cũng đối với hắn ôm quyền nói, nơi này chính là thí luyện đường bên ngoài quảng trường, từng con trắng Vũ Hạc rơi xuống. Nâng vị đệ tử rơi xuống đất, phàm là cưỡi trắng Vũ Hạc hoặc cái gì khác phi cầm mà đến đệ tử, niên kỷ phổ biến lại còn nhỏ, tuyệt đại đa số cũng là sư phó mang theo đệ tử tới. Những năm này ấu đệ tử mang theo khẩn trương cùng chờ mong, phảng phất sắp đối mặt sinh tử một dạng khảo nghiệm. Mà 18 tuổi các đệ tử thì tuyệt đại đa số đều là mình đi bộ mà đến, trên mặt lộ ra nhưng là sâu đậm bất đắc dĩ. Ngũ độc môn là ma môn, nội bộ cạnh tranh cực kỳ tàn khốc. Tông môn cổ vũ thí luyện, rất nhiều tu tiên gia tộc đều yêu cầu đệ tử phải hoàn thành lần thứ nhất thí luyện trước khi họ đủ 18 tuổi. Thí luyện chính là xây dựng bình đài nhường các đệ tử tàn sát lẫn nhau. Thí luyện chính là việc rèn luyện, càng tham gia sớm, cơ hội để trở nên mạnh mẽ hơn cũng cao hơn. Tuy nhiên cũng có khả năng sẽ đối diện với nguy cơ tử vong sớm. Bất quá, gia tộc cũng không quan tâm đến những điều này, họ vẫn hy vọng duy trì dòng họ và hy vọng rằng gia tu sĩ có thể sinh ra một số nhân vật giống Lý Thiên Vũ. Đến nỗi phế vật nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Bất quá là vô duyên vô cớ tiêu hao tài nguyên. Gia tộc cũng có quan điểm riêng, không quan trọng đúng sai, chỉ là ở góc độ khác nhau thôi. Lý Thủy Đạo một thân một mình bước vào thí luyện đường đại môn. Một vị lễ đường đệ tử mỉm cười tiến ra đón, cung kính địa hướng hắn và hỏi. Xin hỏi vị sư đệ này là lần đầu tiên tới hay là đã từng ghé qua trước đây? Lần đầu tiên tới như thế nào, tới qua lại như thế nào? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Tên kia là đường đệ tử, với gương mặt tràn đầy nụ cười, ông ta kiên nhẫn nói. Nếu đây là lần đầu tiên ngươi đến, vui lòng xác minh danh tính. Nếu ngươi đã từng đến trước đây, hãy trực tiếp đưa ra giấy tờ, chúng ta sẽ xử lý ngay. Ta lần đầu tiên tới sư đệ, mời qua đây. Lý Thủy Đạo đi theo tên kia. Lễ đường đệ tử tiến vào một nhà chùa, đưa anh ta đến gặp một vị lão tu sĩ trước mặt. Đó là một tên đầu tiêu xài một chút bạch lão tu sĩ, hắn dương mắt liếc nhìn Lý Thủy Đạo, hiển nhiên là không thể nhận ra Lý Thủy Đạo đang ẩn núp tu vi. Ngươi lúc này mới vừa nhận được đồng tham, liền đến chịu chết. Lão giả cười nói. Mọi người đều có chí khác nhau. Lý Thủy Đạo nhàn nhạt trả lời. Cũng được, ngươi tên là gì? Xuất sinh quê quán, sư thừa người nào? Lão giả liên tiếp tam vấn. Vãn bối Lý Thủy Đạo, xuất thân thần mộc thành Lý gia, ta sư thừa là Kim Mặt Lang Quân. Lý Thủy Đạo một mặt cung kính hồi đáp. Lão giả hướng về phía trong tay sổ, kiểm tra kể trên tin tức hoàn toàn đối. Chương 62 thực tập quy tắc, thí luyện hẻm núi. Bạch y nữ đệ tử mang theo Lý Thủy Đạo đi tới Liễu Ly Thủy Long bên cạnh nhà tù. Nữ đệ tử dùng tay làm dấu mời. Lý Thủy Đạo cất bước đi vào nhà tù. Bịch, nữ đệ tử khép lại cửa sắt, hơn nữa dùng chìa khóa đóng lại cửa nhà lao. Cái cửa sắt này không phải để giam giữ đạo hữu, mà là để bảo vệ đạo hữu. Khi thí luyện ở hẻm núi, nếu muốn nghỉ ngơi mấy ngày, 3 ngày thì cũng được, nhưng vào buổi tối, nếu không có cái cửa sắt như vậy, tất cả mọi người có thể tự do đi lại, chỉ sợ sẽ không ai tuân thủ quy tắc, đi lại lung tung, không tuân thủ quy củ. Bạch y nữ đệ tử nhất vừa nói xong đã khóa cẩn cửa sắt, sau đó nàng lấy ra một tấm bảng màu trắng treo ở cửa ra vào. Ý nghĩa của tấm bảng này, Lý Thủy Đạo chẳng hiểu qua. Gián biển đạo nhân đã sớm nói qua ngã bài đại chiến quy củ. Một hồi không chiến, treo trắng bài. Giết một người giả, treo đen bài. Giết hai người giả, treo hồng bài thẻ đỏ. Muốn đánh liền ngã lệnh bài liền an bài ra sân. Không có bất kỳ cái gì một cái treo trắng nhãn đệ tử có thể ly khai nơi này. Tất cả mọi người đều nhất thiết phải ít nhất chiến nhất tràng, đây chính là thực tập quy củ. Từ giờ trở đi, ngươi liền ở lại đây, mỗi ngày thời gian dùng cơm trước kia một đêm, tự nhiên có lễ đường đệ tử đưa đến, nếu không có hiệu lệnh không thể tự ý rời tù thất, bằng không giết chết bất luận tội. Nữ đệ tử nhắc nhở lần nữa. Ta minh bạch, đa tạ cô nương nhắc nhở. Lý Thủy Đạo khiêm tốn nói. Làm đệ tử áo trắng rời đi về sau, Lý Thủy Đạo đi tới sắt lao cửa ra vào, tới gần đến Lý Thủy Long phía bên kia. Lúc này, Lý Thủy Long đứng giống như một tâm hữu linh tê ở trong nhà tù, trước mặt hai người là hàng rào sắt. Xuyên qua hàng rào sắt, họ có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh quan của hẻm núi thí luyện, thậm chí có thể nhìn rõ hẻm núi phía trước rậm rạp, chằng chịt nhà tù, cùng với việc câu liêm vệ bay động chậm rãi trong hạp cốc. Giữa hai người liền cách nhau một khối tường đá, hoặc hai cái hàng rào sắt. Lý Thủy Đạo sờ vào hàng rào sắt, đó là sắt thông thường, hơn nữa phía trên không có bất kỳ vật cản nào. Loại hàng rào sắt này chắc chắn không thể ngăn cản được hắn, nhưng nếu hắn buộc phải mở ra, chắc chắn sẽ phát ra tiếng vang. Ít nhất ba tên câu liêm vệ tại trong hạp cốc tuần hành, một khi phát ra tiếng vang cực lớn, chính là tự tìm cái chết. Ngũ độc môn môn quy sâm nghiêm, họa địa vi lao. Cảm thấy Lý Thủy Long cùng mình chỉ cách nhau một bức tường, Lý Thủy Đạo trước tiên mở miệng nói, ta không ngờ rằng ngươi lại đi tìm cái chết như vậy. Lý Thủy Long yên lặng suy tư một lúc trước khi trả lời, sư tôn độc thủ lão nhân đã trao cho ta một viên thạch sùng đồng tham, để ta có thể tiếp tục con đường lớn, nhưng điều kiện quan trọng là phải tham gia vào cuộc thi, ít nhất là phải đấu quá nhất trạng. Độc thủ lão nhân vì cái gì làm như vậy, hắn biết rõ ngươi tới chính là chịu chết. Lý Thủy Đạo không. Chương 60 trùng tu cóc công, lúc sáng sớm. Nam Cung Cầm rời đi phòng trọ. Nàng tại trước khi rời đi, một mặt phẫn hận nói, ngươi một cái luyện cóc công tu sĩ, lại muốn ta xà ngậm tâm kinh, ngươi chính là người điên. Cô nàng đi thong thả. Lý Thủy Đạo dẫn nữ nhân này ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng lại, lấy giấy bút từ trong túi chữ vật, vùi đầu chép lại xà ngậm tâm kinh, cùng với cảm ngộ của mình. Làm Lý Thủy Đạo dùng chữ Hán ghi chép xong đạo pháp cảm ngộ, đã nhanh tiếp cận buổi trưa, nếu ngươi không đi liền phải tục hôm nay tiền phòng. Thuận lợi rời đi phường thị, Lý Thủy Đạo một thân một mình hành tẩu tại Bao La Độc Long Lĩnh bên trên, hoàn toàn yên tĩnh không khí tràn ngập chung quanh. Hắn nhẹ nhàng bước trên con đường núi gập ghềnh, chỉ cần thấy viện lạc xa xôi liền tránh né, để không gây ra phiền toái không cần thiết. Đột nhiên, đang đi trên đường Lý Thủy Đạo, ta liếc nhìn về phía một con đường màu xanh biếc, thân hình nó ẩn hiện giữa những khe đá xanh ven đường. Hắn tập trung nhìn vào, ngạc nhiên phát hiện đó là một cái thạch sùng. Trên người nó tràn ngập một cỗ nhàn nhạt yêu khí. Đây là một đầu hoang dã nhất, giai yêu trùng. Giá trị ít nhất mười mấy khối linh thạch. Lý Thủy Đạo liếm khoe miệng, hắn giả vờ lơ đãng tiến tới gần, nhưng con thạch sùng tựa hồ cảm nhận được ý định của Liễu Lý Thủy Đạo. Nó nhanh chóng lẻn vào khe đá và biến mất. Đừng hòng chạy. Lý Thủy Đạo thân hình như điện, bỗng nhiên đuổi tới. Trong chớp mắt liền xông vào một mảnh trong bụi cỏ. Cành lá rậm rạp bên cạnh hắn lướt qua, phát ra tiếng xào xạc. Hắn vừa tránh cành tập kích, vừa xuyên qua rừng rậm khe hở, không ngừng tìm kiếm dấu vết của con thạch sùng kia. Xem ra là truy tìm. Lý Thủy Đạo hòa, con cóc đồng thảm, cũng đã không cảm giác được đầu kia thạch sùng yêu khí. Không có nhất định thủ đoạn thần thông, muốn tại giã ngoại bắt được yêu trùng thật không dễ dàng. Liền, tại Lý Thủy Đạo cơ hồ muốn từ bỏ thời điểm, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng rơi trên mặt đất. Một gốc tươi đẹp của độc thảo đập vào tầm mắt. Nó ẩn mình trong lùm cây khe hở, đóa hoa nổi bật với màu xanh đậm, giống như một đóa cỏ long đảm đang nở rộ. Đây là long đảm thảo. Đây chính là một loại rất lợi hại độc thảo. Lý Thủy Đạo mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn lấy ra từ trong túi trữ vật một cái hộp gỗ, sau đó dùng thìa gỗ cẩn thận mở nắp, phát tán ra một hương khí khổ sở và đầy lòng can đảm. Mùi thơm này không độc trong chính nó, nhưng nếu được chế biến từ lá long đảm tươi khô và xay thành bột, sau đó kết hợp với bách thảo trò và các loại thuốc độc phù hợp, khi áp dụng lên da mặt, ngay cả các tu sĩ ở môn ngũ độc cũng khó có thể chống lại, có thể coi như một vũ khí sát thủ hoàn hảo. Lý Thủy Đạo độc hành trong ngàn phong cây rừng trùng điệp xanh mướt trên núi, với thân thể khỏe mạnh vượt qua những khu rừng rậm rạp ở giữa. Trên đường đi, mặc dù không tận lực tìm kiếm, nhưng vận khí lại, chương 59 xà ngậm tâm kinh. Màn đêm buông xuống, một vầng minh nguyệt treo trên trời cao, làm cho ngũ độc môn phường thị chiếu sáng giống như ban ngày. Người đi trên đường thưa thớt. Không thu hoạch được gì chấp pháp đường tu sĩ, bắt đầu dần dần loại bỏ tất cả người khả nghi. Thưa thớt lác đác tiếng đánh nhau chợt có chuyện đến. Lý Thủy Đạo đóng chặt cửa sổ, một thân một mình tính toán công pháp. Đột nhiên, một bóng hình nhẹ nhàng lướt vào tiểu viện, đặt nhẹ tay một cái, vỗ lên cửa sổ. Một cỗ xạo lực đem cửa sổ đánh văng ra, một bóng người rơi xuống đất. Người này tư thái mạnh mẽ, như phiên phiên khởi vũ hồ điệp, rơi xuống đất nhẹ nhàng, không phát ra chút âm thanh nào. Nàng người mặc một bộ màu đỏ thắm y phục, mắt quang như thủy là một cảnh Lý Thủy Đạo, một mặt cảnh giác nói, đạo hữu đi nhầm gian phòng à. Nữ tu kia rút lui đến gần, âm thanh như hòa vào nói. Chỉ cần ở đây một đêm, ta sẵn lòng cho hai ngươi linh thạch làm thù lao. Ta không cần. Lý Thủy Đạo lạnh giọng nói. Ngươi không làm ta cũng sẽ không đi. Cùng lắm, thì hai ta đánh một chầu, đem bên ngoài chấp pháp đường tu sĩ dẫn tới, đến lúc đó ai cũng không chiếm được lợi ích. Nữ tử sắc mặt lạnh lẽo uy hiếp nói. Lý Thủy Đạo, hai mắt híp lại, đó chính là lúc anh ta lo lắng. Nếu không phải vậy, anh ta đã sớm đánh nhau với người phụ nữ này. Đạo hữu thế nhưng là tại Bách Thảo Đường trộm được Tích Độc Châu. Lý Thủy Đạo đột nhiên vấn đạo. Không có cái gì tích độc gốc, ta ngay cả không nghe nói qua, ta chỉ mang trên người một chút vật, không muốn để lộ ra thôi, nữ tu giải thích đạo. Quả thật, đương nhiên. Ngươi nói Bách Thảo Đường vì sao lại có Tị Độc Châu? Lý Thủy Đạo đột nhiên vấn đạo. Bách Thảo Đường luyện chế độc dược và trở thành độc sư nhằm ngăn ngừa nguy cơ bị độc dược đe dọa tính mạng của mình. Và nàng ấy sẽ chuẩn bị trên một khóa học về độc châu, nữ tu phân tích nói. Đạo hữu lời nói, quả thật có mấy phần đạo lý. Lý Thủy Đạo gật đầu nói. Nữ tử áo đỏ đưa tay vào túi trữ vật lấy ra hai khối linh thạch, chuẩn bị ném cho Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo gặp nữ nhân này muốn ném đồ vật, thần sắc khẩn trương, thế là lạnh lùng nói, tính toán, ta không muốn, quả thật không muốn, gặp phải ngươi coi như ta xui xẻo, không muốn. Lý Thủy Đạo kiên quyết nói, vậy xin đa tạ rồi. Hồng y nữ tu vừa cười vừa nói, hai người vô cùng có ăn ý, riêng phần mình ngồi ở gian phòng một cái góc, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Lý Thủy Đạo tính thăm dò vấn đạo. Nữ tử áo đỏ mỉm cười nói, bèo nước gặp nhau cần gì phải hỏi tên, không tính nói. Giữa hai người lần nữa rơi vào trầm mặc. Một lát sau, hồng y nữ tu hơi nhíu lên lông mày, thấp giọng nói, ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta xem? Ta đương nhiên muốn nhìn chằm chằm ngươi xem, vạn nhất ngươi đột nhiên đánh lén ta, ta phải kịp chuẩn bị. Ta, hồng y nữ tu thiếu điều bị một hơi sặc chết. Chương 64, giấu giếm quy tắc, đánh chết Ô Nhật Căn. Lý Thủy Đạo tay áo bên trong còn có một căn to lớn, con rết không ngừng nhúc nhích. Hắn nắm chặt tay áo, kiềm chế Bách Túc Ngô Công ra khỏi đầu, không hề hoang mang khi rút con rết từ trong ống tay áo. Con rết này không ngừng phản kháng, nó ngoan cường quấn quanh Lý Thủy Đạo trên cánh tay của mình, dùng kìm để tính toán công kích hắn. Đáng tiếc, đây là phí công. Liền ra đều không phá được, cũng không có biện pháp thi độc. Ngươi đồng tham đã chết, ngươi nếu là nghe lời, ta cho ngươi đổi một cái, nhưng ngươi lại nối tiếp đại đạo, bằng không. Lý Thủy Đạo lời còn chưa nói hết. Con rết đem phần đuôi nọc độc phun đến liệu Lý Thủy Đạo trong miệng. Lý Thủy Đạo phun ra nọc độc, tiếp đó không chút do dự đè lại con rết, dùng sức đem hắn hướng về trên mặt đất té tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, máu đen văng khắp nơi, con rết đầu bị ngã nát nhừ, hắn vẫn không chịu bỏ qua, hai tay dùng sức xé ra, đem đầu này to bằng cánh tay con rết, xé thành hai khúc. Bách Túc chi trùng, chết cũng không hàng. Đầu này con rết trên dưới hai tiết thân thể, lại còn trên mặt đất kịch liệt giãy giụa. Lý Thủy Đạo không chút hoang mang mở ra ống tay áo, vừa mới một mực trốn ở cổ trong túi, bích ngọc con cóc tự mình chui ra. Một cái bàn tay lớn như bích ngọc của con cóc bay trên không rồi đột ngột rơi xuống đất. Khi chạm đất thì thân thể nó bỗng bành trướng, biến thành một cái to lớn màu vàng nâu óng ánh như kim cương. Con cóc liếm môi một cái, hai mảnh lưỡi đỏ vụt sáng, giống như lợi kiếm một dạng bay ra. Chuẩn xác đánh chúng trên đất một cái, cắt thành hai khúc con rết. Con rết trong nháy mắt bị đầu lưỡi cuốn lên, trực tiếp vào cóc trong miệng rộng. Răng rắc răng rắc. Con cóc tiếng nhai rõ ràng có thể nghe. Ngũ hành thủy sinh mộc, con rết ăn con cóc là một sự bổ ích lớn. Trong khi đó, con cóc ăn con rết chỉ coi như là một hành động không quan trọng, không đáng kể. Ngũ hành thổ khắc thủy, ngũ độc bên trong, con cóc chỉ có thể ăn tường đất hổ thể, ăn không những vô ích mà còn có hại. Ngược lại, các loại thực phẩm khác đều có thể ăn, đặc biệt là kim hạt chính là vật đại bổ. Trong miệng độc con rết, mặc dù một ngụm phun ra hơn phân nửa, nhưng vẫn có chút xâm nhập vào cơ thể, Lý Thủy Đạo cảm thấy choáng váng và mắt hoa mắt. Tuy nhiên, với con cóc độc như nó, không có gì là không thể vượt qua. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, tự nhiên có thể loại bỏ tất cả độc tố. Chỉ khi chúng phải độc tố của thạch sùng, Lý Thủy Đạo mới cần sử dụng giải độc. Đứng tại phòng trên đá lễ đường tu sĩ, âm thanh to mà tuyên bố, Kim Mặt Lang Quân môn hạ đệ tử, Lý Thủy Đạo, thắng. Nấm thanh vang dội vang vọng toàn bộ thí luyện hẻm núi, trong hạp cốc vang vọng hồi âm. Một bạch y của lễ đường tu sĩ bước vào giữa sân, hướng về phía cung Lý Thủy Đạo và lịch sự nói, xin mời ngươi đi theo ta. Bọn hắn đi lên chật hẹp sơn đạo, trở về tới liễu Lý Thủy Đạo vang. Chương 65 cỏ long đảm con cóc cho. Lễ đường tu sĩ rất rõ ràng mỗi cái tu sĩ đồng tham. Bọn hắn tận lực làm lựa chọn sử dụng. Lý Thủy Đạo hai mắt yếu ớt, Kim Mặt Lang Quân đều nhìn không ra các đệ tử ngũ độc đồng tham, bất quá lễ đường tu sĩ lại có thể. Chấp pháp đường câu liêm vệ phổ biến, đều có. Dung linh cảnh tu vi, lễ đường tu sĩ tu vi lại tương đối thấp phổ biến, chỉ có thông linh cảnh sơ kỳ, Tuy nhiên bọn họ thường có thân phận rất thần bí và chịu trách nhiệm quản lý hành chính của tông môn. Đồng dạng tu tiên gia tộc tộc nhân tuyệt đối không vào được lễ đường, ít nhất thần mộc thành Lý gia tu sĩ là không có tư cách vào lễ đường. Lễ đường trưởng quản thí luyện, công huân và phân phối tài nguyên tu luyện, mỗi đệ tử xuất thân từ nơi quê quán của họ đều phải tuân theo quy định của lễ đường, quyền lực của họ cao hơn cả chấp pháp đường. Lý Thủy Đạo ánh mắt lấp lóe, đứng tại phòng giam cửa ra vào, đối với bên trái phòng giam Lý Thủy Long nói. Lý Thủy Long, ngươi nghe ta nói, tông môn thực tập bản chất là càng mạnh kẻ yếu đi chết, phế vật không có sống sót quyền lợi, trận tiếp theo nếu như không có người ngã lệnh bài, ngươi chủ động ngã. Ngã vẫn chưa phải đối diện với cái chết. Lý Thủy Long dường như có chút lo lắng, mặc dù hắn đã hoàn thành chuẩn bị tinh thần đầy đủ ngã, nhưng vẫn còn do dự và rụt rè trước sự sống chết sắp tới. Hắn quyết không dám phản đối lệnh bài và chấp nhận tử vong, chỉ có thể hy vọng rằng lễ đường tu sĩ sẽ giúp hắn đảo ngược tình thế. Có tử vong giác ngộ, nhưng lại không có tử vong dũng khí. Ngươi như chủ động tự ngã bại, lễ đường sẽ coi ngươi là người mạnh mẽ, bọn hắn chắc chắn sẽ sắp xếp cho ngươi một trận đấu với thầy tu xả. Lý Thủy Đạo nói, ánh mắt sáng lên. Ta thông linh cảnh sơ kỳ, bọn hắn sẽ cho rằng ta là cường giả. Cường giả tâm so thực lực quan trọng hơn. Huống chi những thứ này, lễ đường tu sĩ chính mình cũng chỉ có thông linh cảnh sơ kỳ tu vi, làm sao hắn có thể nhìn thấy rõ thực lực của ngươi. Bọn họ có thể phát hiện chúng ta đồng tham, hơn nữa, có lẽ có nguyên nhân khác. Lý Thủy Đạo ánh mắt sâu kín nói. Chỉ cần họ sắp xếp cho ngươi một thanh thám tử xả, ngươi có thể tiêu diệt hắn, dùng viên thạch sùng của ngươi để nuốt trường xả, không chỉ có thể kiếm được 100 điểm kinh nghiệm, mà còn có thể tăng cường sức mạnh cá nhân của mình. Lý Thủy Đạo nhận định. Giết thế nào? Lý Thủy Long một mặt mờ mịt. Ta cho ngươi một bao cỏ long đảm cho ngươi siết trong tay, đổ ập xuống vung đi qua là được rồi. Mấu chốt nhìn ngươi có dám hay không? Lý Thủy Đạo lạnh giọng nói. Có dám hay không? Lý Thủy Long hai mắt sợ run. Nửa năm trước, Lý Thủy Long về đến gia tộc phụ mệnh kết thân. Tông môn cao tầng đối với anh ta, tại tông môn biểu hiện vô cùng bất mãn, điều này cũng làm cho người nhà của anh ta xấu hổ vô cùng. Phụ mẫu hắn vì đó hổ thẹn. Huynh đệ tỷ muội đang học đường, bị diễu cợt. Cái này còn vẹn vẹn. Chương 68, quy tắc, hỗn chiến. Mặc dù Lý Thủy Long không có ý định, nhưng hắn vẫn giống như gậy quấy phân heo một cách tình cờ, gây ra sự rối loạn trong buổi thí luyện. Vốn là hai đen bài đối với hai trắng nhãn tử hình chi chiến, bây giờ lại trở thành so với ai khác, càng âm hiểm trò chơi. Địch nhân nguy hiểm nhất thường thường là bên người đồng đội. Không phải ngươi khoanh tay đứng nhìn, chính là ta làm bảo vệ bên trên quan. Vốn là trong nháy mắt, có thể chiến đấu kết thúc, lúc nào cũng muốn kéo lão cửu. Nếu không vượt qua nửa giờ, cả bốn người tham gia trận đấu sẽ phải chết, chỉ lo rằng cuộc chiến có thể kéo dài từ ban ngày đến tối. Thậm chí mấy cục xuất hiện hí kịch tính chất biến hóa, hai trắng bài đoàn kết nhất trí ngược gió lật bàn chém giết đen bài, giành được thắng lợi cuối cùng nhất. Trắng bài biến thành đen bài biến chết bài. Đây hết thảy kẻ đầu têu, âm hiểm xảo trá, đã bị truyền ra. Rất nhiều người vừa nhắc tới người này, cắn răng nghiến lợi, gọi hắn là Lý Âm Long. Lý Thủy Đạo nghe được tin tức này, thở một hơi dài nhẹ nhõm. May mắn như vậy, âm hiểm xảo trá tục danh không có rơi xuống tên của hắn bên trong. Bằng không, ngạch, vậy thì quá không ổn thỏa. Trải qua trận này sau đó, Lý Thủy Long cũng thuận lý thành chương tiến vào liễu thông linh cảnh trung kỳ. Nên, thông linh cảnh không có bình cảnh, chỉ cần có đầy đủ linh vật cung cấp, liền có thể không trở ngại chút nào tấn cấp. Ngũ độc môn thà bị muốn một cường giả, cũng không cần 10 cái phế vật. Phế vật cũng là cường giả quân lương. Lúc trạng vạng tối, Lý Thủy Long được phép rời khỏi thí luyện ở hẻm núi, đứng trước cửa Lý Thủy Đạo lao tù, tâm tình xúc động. Nếu không phải ngươi cho ta một bao cỏ long đảm cóc cho, ta đã sớm mệnh tang hoàng tuyển, ta không có pháp lực, không có võ kỹ, là người thân xuất viện thủ, kéo huynh đệ một cái, về sau mệnh của ta chính là ngươi. Lý Thủy Đạo cũng tương tự cảm thán nói, người nắm giữ không sợ sinh tử, tâm tính cường giả mới là nguyên nhân thực sự để người sống sót. Người phải nhớ kỹ rằng, không sợ chết, càng không dễ dàng chết. Càng sợ chết, ngược lại càng chết nhanh. Cẩn thận tất nhiên quan trọng, nhưng có những lúc khi đối diện với sinh tử, dũng khí mới thật sự là chìa khóa để cầu sống trong chốn chết. Câu nói này Lý Thủy Đạo không chỉ có là nói cho Lý Thủy Long nghe, càng là nói cho chính mình nghe. Một mực cẩn thận, bảo thủ. Rất dễ dàng sẽ bị tông môn phán định là cường giả quân lương, cần bị hy sinh phế vật. Trở về tu luyện thật tốt, để tương lai trở thành một cường giả chân chính, Lý Thủy Đạo khích lệ nói. Đạo ca, ngươi đã tái tạo lại lòng bằng cách ân đồng. Ta sẽ mãi không quên, không bao giờ phụ lòng kỳ vọng của ngươi. Ta sẽ cố gắng trưởng thành, bảo vệ cha mẹ, người thân và gia đình. Lý Thủy Long hùng hồn kể lể, những lời ấy tràn ngập từ trái tim. Ngày thứ sáu, một buổi sáng sớm, hai con cóc đen bị lễ đường. Chương 66, không có chuyện xưa quy tắc, ngũ độc môn lấy độc lập phái, cùng ngoại phái tu sĩ tranh chấp, uy lực lớn nhất chính là dùng độc. Võ kỹ, đạo pháp, thần thông cũng chỉ là phụ trợ dùng độc thủ đoạn. Bất quá ngũ độc môn tu sĩ nội bộ tranh chấp, giữa hai bên sử dụng độc công tác dụng không lớn, tất cả mọi người là độc thể, đều tinh thông ngũ hành độc lý, từ nhỏ chơi độc lớn lên, há lại sẽ bị độc chết. Võ kỹ, đạo pháp, thần thông ba hạng này mới là ngũ độc môn nội bộ, tranh đấu quyết định thắng bại mấu chốt tài. Nhưng hôm nay, tông môn nội bộ thí luyện, một cái thông linh cảnh trung kỳ tu sĩ thế mà bị tươi sống độc chết. Thủ pháp cực kỳ đơn giản. Liền cùng trợ búa lưu manh vung vôi phấn một dạng. Thân là trọng tài lễ đường tu sĩ, đứng tại phong thạch phía trên, trầm mặc thật lâu, lúc này mới tuyên bố, độc thủ lão nhân môn hạ, Lý Thủy Long chiến thắng. Đây là hôm nay trận thứ tư. Một ngày có 12 canh giờ, bóng mặt trời chỉ có thể dựa vào thái dương tính giờ. Đánh một ngày mới có thể đánh 12 trạng, 3 ngày chỉ có thể đánh 36 trạng. Đương nhiên ngày mùng 1 tháng 9 đến số 3 chỉ là báo danh thời gian, phía sau quy tắc như thế nào, bây giờ khó mà nói. Hết thảy quy củ hữu lễ đường định đoạt, lễ đường chính là luyện cổ người, mà bọn hắn chính là cổ trùng. Lúc trạng vạng tối, trời chiều chiếu rọi xuống, ba tên lễ đường tu sĩ bắt đầu cho mỗi một cái tham dự thực tập đệ tử phân phát thức ăn. Bọn hắn phân công hợp tác, một người phụ trách phát ra đồ ăn, hai người khác thì khiêng đòn gánh. Một cái dùng bao lá sen bao lấy tới cơm nắm, cùng với một bầu rượu, chính là bọn họ bữa tối. Không có bát đũa, chỉ có thể tay chảo. Tham dự thực tập gần 100 danh tu sĩ cũng không để ý, nhao nhao cúi đầu ăn chảo cơm. Mặc dù trong túi trữ vật của Lý Thủy Đạo có bát đũa, nhưng hắn không lấy ra, mà chỉ nâng cơm lên và đoàn liền bắt đầu ăn. Cơm nắm chính là một món ăn truyền thống, khi nấu cơm thêm một chút muối, hương vị thơm ngon, hạt gạo mềm và thơm ngon tan trong miệng, mang lại cảm giác hài lòng cho người ăn. Mà một bầu rượu cũng là linh tửu, ấm miệng mảnh bích rượu, giống như sóng biếc dạo rực, uống một ngụm, thấm nhuận nội tâm. Hôm nay là ngã bài đại chiến ngày đầu tiên, hết thảy đánh 12 tràng, ra 12 tấm đen bài. Lý Thủy Đạo ra trận quá muộn, chỉ kịp thấy được 9 trận, mặt khác 3 trận đã diễn ra trước khi anh ta đến. Nghe nói Lý Thủy Long cho biết rằng sau 2 trận cơ bản không có người nào thua, tất cả đều là lễ đường tu sĩ lật bài, nhưng từ trận thứ 3 trở đi, họ cũng đã chủ động tham gia vào việc thực tập tu sĩ và chấp nhận thất bại. Nhất là khi phát hiện đối thủ tự ngã bài phía sau, lễ đường sẽ phối hợp phù hợp, dẫn đến việc tranh nhau lo sợ về việc bị ngã phía sau. Rắn biển đạo nhân kỳ thực nói không sai, tông môn thí luyện chính là dưỡng cổ, càng tham gia sớm càng tốt, ngược lại đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một. Chương 71 Lam Hòa Ảnh. Lý Thủy Đạo Hòa cùng 6 người khác bị bạch y lễ đường đệ tử mang ra thí luyện trong hẻm núi, sau đó tiến nhập vào một căn phòng rộng rãi. 6 người khác chờ, Lý Thủy Đạo đơn độc được mời vào trong một phòng khác, ở nơi đó, một vị lớn tuổi chính là đệ tử cầm Lý Thủy Đạo tư liệu, đang nghiêm túc mà tra duyệt. Một lát sau, lão giả cuối cùng đã tìm thấy mục tiêu. Ông hướng Lý Thủy Đạo mỉm cười và nói, chúc mừng ngươi, lần này trong hầm núi thí luyện, ngươi đã thu được 7 bách công huân. Lão giả tiếp nhận lời giải thích của đạo, tự nguyện đăng ký tham gia khóa huấn luyện ở hẻm núi, thu được 1 bách công huân, trong trận đầu tiên ta đã đánh bại đối thủ và chiến thắng, được thưởng thêm 1 bách công huân. Lão giả tiếp tục nói, trận thứ hai, anh đánh bại, anh chiến thắng 2 quân trắng, thu được 2 bách công huân. Trận thứ ba ngã giấy phép, ngươi lấy 1-3, chiến thắng, thu được 3 bách công huân. Lần này thí luyện thu được 7 bách công huân, ngươi có gì dị nghị không? Lão giả dò hỏi. Không có dị nghị. Lý Thủy Đạo lắc đầu. Lão giả thỏa mãn gật đầu một cái, đưa cho Lý Thủy Đạo một phần văn ký, cái kia ký tên lên đây à. Lý Thủy Đạo tiếp nhận văn ký, cẩn thận đọc một lần, tiếp đó không chút do dự ký xuống tên của mình. Chiến công của hồ sơ của ngươi sẽ được lưu giữ tại văn phòng. Ngươi và người thừa kế của ngươi có thể tra cứu bất cứ lúc nào. Lão giả thu thập văn kiện nói. Tiền bối, như thế nào đem công huân chuyển ra ngoài? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Ngươi muốn đem công huân chuyển cho gia tộc? Lý Thủy Đạo gật gật đầu. Lão giả nói. Đa tạ tiền bối. Đi thôi, lão giả phất phất tay, Lý Thủy Đạo rời khỏi phòng, đến lớn gian phòng chờ. Tiếp lấy chính là người thứ hai. Đám người ngồi ở đây trong gian phòng lớn, giữ im lặng, cẩn thận chặt chẽ. Lễ đường không đơn giản, chấp pháp đường tương ứng nha môn bộ khoái, lễ đường tương ứng nha môn sư gia pass quan lão già. Liên tại Lý Thủy Đạo ngồi nghiêm chỉnh, chờ lấy lễ đường xử lý thủ tục thời điểm, một vị nhàn tĩnh bạch y đệ tử chậm rãi đi vào đại sảnh. Ánh mắt nàng đảo qua đám người, ôn nhu dò hỏi. Xin hỏi, ai là Lý Thủy Đạo? Lý Thủy Đạo vi hơi sững sờ đứng dậy trả lời. Ta chính là Lý Thủy Đạo, cô nương có chuyện gì không? Đi với ta một chuyến, có người muốn gặp người. Nữ đệ tử mỉm cười nói. Lý Thủy Đạo lông mày cau chặt, vậy mà không có cất bước, rõ ràng có nghi ngờ trong lòng. Bạch y nữ đệ tử rõ ràng nhìn thấy liễu Lý Thủy Đạo có nghi ngờ trong lòng, sau đó cô mỉm cười và nói với Thích Đạo. Thưa đạo hữu, không cần phải lo lắng, việc tìm kiếm người bình thường để lễ đường cũng là điều vui vẻ. Mời đạo hữu đi theo ta. Lý Thủy Đạo tâm thoáng đã thả lỏng một chút, theo vị này bạch y nữ đệ tử đi ra phòng lớn. Hai người đi dọc theo con đường lát đá, quanh co qua những khu vườn, dần dần tiến vào sâu bên trong đình viện. Chương 72 Thiên Connect di chuyển. Nói nhảm. Niến vào tông môn chấp pháp đường. Đây đối với rất nhiều tu sĩ tới, nói cũng là tha thiết ước mơ. Phải biết đồng tộc huynh đệ Lý Thủy Long còn tại Chùi Bồn Cầu, thuộc về tạm thời công nhân vệ sinh. Như tiến vào chấp pháp đường, vậy coi như là tiến vào cơ chế. Đây chính là chuyện tốt to lớn. Chỉ bất quá trên trời tuyệt sẽ không rớt đĩa bánh. Lý Thủy Đạo tuyệt không tin tưởng rằng nữ nhân trước mắt này sẽ giúp mình gia nhập vào chấp pháp đường một cách duyên dáng. Ngươi muốn ta làm cái gì? Lý Thủy Đạo liền vội vàng hỏi. Lam Hoành nhẹ nhàng cười và nói. Ta phục mệnh chỉnh đốn, tông môn chấp pháp đường tập tục. Cần xử lý những kẻ nhận hối lộ vi phạm pháp luật, làm việc không minh bạch, trừng phạt sát thủ, từ đó làm cho chấp pháp đường sáng sủa hơn. Lam Sư Thư tìm lộn người A, tiểu nhân nhập môn bất quá 2 năm, đạo pháp một môn không có học, liền luyện cái cóc công. Theo ta được biết, chấp pháp đường Ngân Câu Vệ Đô là dung linh cảnh tu sĩ, liền xem như sư tôn của ta Kim Mặt Lang Quân, cũng không phải bọn hắn đối thủ, ta có cái gì tư cách tham dự chuyện này. Lý Thủy Đạo một mặt khó khăn nói. Lam Hoa Ảnh cười và nói. Chúng ta chỉ muốn làm sạch móc sắt bên trong con sâu gây hại, không đụng vào Ngân Câu Vệ cấp độ kia. Đó cũng không phải việc chúng ta có thể xử lý được. Thế nhưng là cho dù là móc sắt vệ ở trong, cũng có rất nhiều địa bảng cao thủ, mà ta tu hành bất quá 2 năm mới vừa vặn tiến vào thông linh trung kỳ, bọn hắn lật tay liền có thể đem ta đánh giết. Lý Thủy Đạo vẫn là một mặt lo lắng nói. Ta biết ngươi không giỏi, nếu thực sự là một địa bảng cao thủ, ta sẽ tự mình ra tay, không để cho ngươi chết. Lam Hoa Ảnh mỉm cười nói. Ngươi sẽ đích thân ra tay? Ngươi là ai nha? Lý Thủy Đạo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn cuối cùng nghĩ tới, mình tại địa phương nào nghe qua Lam Hoa Ảnh tên. Nữ nhân này chính là địa bảng đệ nhất. Lam gia chính là ngũ độc môn đệ nhất thế gia, ngũ độc môn lịch đại trường môn cũng là họ Lam. Đây là một cái đùi. Ôm nàng. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo vi sững sờ thần chi phía sau, thần tình kích động, âm thanh khẽ run nói. Lam Sư Thư, ta nguyện ý gia nhập vào chấp pháp đường, trở thành một tên móc sắt vệ, vì ngài ra sức châu ngựa. Lam Hoa Ảnh cẩn thận đánh giá Lý Thủy Đạo, mỉm cười, dùng giọng ôn hòa nói. Chỉ cần ngươi trung thành với ta tuyệt đối, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi. Lý Thủy Đạo không do dự hồi đáp. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, song pha khói lửa, không chối tử. Lam Hoa Ảnh hài lòng gật đầu. Lý Thủy Đạo, ngươi có khí công luyện không tệ, nhưng môn công pháp này vẫn còn khuyết điểm. Ngươi có biết chỗ nào là khuyết điểm không? Có cháo môn. Lam Hoa Ảnh lắc đầu. Không thể ngăn cản pháp khí hoặc đạo pháp. Lý Thủy Đạo nói lần nữa. Lam Hoa Ảnh lần nữa lắc đầu. Cái này. Lý Thủy Đạo lông mày cau chặt. Hắn chỉ biết là cóc ngạnh khí công có cái này ba cái. Chương 70, đệ nhất thế gia. Vào lúc hoàng hôn, lễ đường đệ tử lớn tiếng hô hoáng Lý Thủy Đạo tên, thanh âm của hắn quanh quẩn tại thí luyện trong hạp cốc. Là một gã lễ đường đệ tử mở ra cửa nhà lao, mời hắn đi ra. Vì cái gì ta muốn tái chiến một hồi? Lý Thủy Đạo nghi ngờ hỏi. Đây là đưa cho ngươi khen thưởng. Lễ đường đệ tử lời ít mà ý nhiều. Hai tên con cóc đen bài đối chiến hai tên kim hạt trắng bài. Nhưng này nhân số không phải một so một hơn. Kim hạt trắng nhãn số lượng so với con cóc đen bài muốn nhiều ba cái. Mà ba người chính là tông môn cho Lý Thủy Đạo khen thưởng. Cường giả càng mạnh, kẻ yếu đi chết, đây cũng là một bài thực tập căn bản về nguyên tắc, chỉ cần ngươi thể hiện đủ sức mạnh, sư môn sẵn lòng hướng dẫn ngươi, biến người yếu thành người mạnh. Lý Thủy Đạo tại ban ngày một trận chiến, lấy một địch ba, đã bị đánh giá là thực lực tối cường. Tông Môn liền đem còn dư lại 3 cái luân không trắng bài đưa hết cho hắn, nhường chỗ khác hình. Đây là một hồi thiên về một bên đổ sát, đây là một hồi tử hình chi chiến. Lý Thủy Đạo lần nữa đứng ở quyết tử lôi thai chi bên trên. 3. Tên kim hạt trắng mặt bài lộ sợ hãi nhìn xem hắn. Ta xạ đầu hắn bộ đại huyệt. Ta xạ chân hắn bộ đại huyệt. Ta xạ hắn bên trong thân thể các huyệt. Không tin hắn không có chào môn. 3 tên trắng bài đồng thời nói, trong tay gắt gao cầm phi tiêu. Bạch Bào Lễ Đường tu sĩ lớn tiếng tuyên bố quy tắc, tuyên bố kết thúc. Đồng la gõ vàng, chiến đấu bắt đầu. 3 tên trắng bài cùng hợp tác, phối hợp ăn ý, trong tay cầm độc tiêu giống như hoa lê mưa to đồng dạng, đánh úp về phía Liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo ánh mắt ngưng lại, thiên phú thần thông, bắt phong chi mắt, vẹn vẹn duỗi ra một cái tay nhanh như thiểm điện, chuẩn xác tiếp nhận bắn về phía đầu phi tiêu. Nhưng mà, những địa phương khác, phi tiêu lại không trở ngại chút nào đánh vào Liễu Lý Thủy Đạo trên thân. Duệ khí chạm đến da của hắn, lại chỉ phát ra đinh đinh đương đương giòn vàng, căn bản là không có cách chân chính xuyên thấu. Lý Thủy Đạo chăm chú nhìn trong đó một cái trắng bài, ánh mắt lạnh nhạt mà sắc bén. Đả thương địch thủ 10 ngón không bằng đánh gãy thứ nhất chỉ. Này ba người từng cái giết. Hắn rất nhanh chóng đẩy người kia vào góc, sau đó liên tiếp tung ra những cú đấm và đá, khiến hắn ngã lộn nhào xuống đất. Tiếp tục, anh ta quay người nhanh chóng và lao về phía đối thủ trắng bạch, tung ra những đòn liên tiếp không ngừng, giống như cơn lũ mãnh liệt đang kéo tới. Nên thứ hai trắng bài căn bản, không có cách nào ngăn cản sự công kích của hắn, nhanh chóng liền ngã và run rẩy. Cái thứ ba, trắng bài chết tại chấp pháp đường câu liêm vệ trong tay. Tên kia sợ hãi muốn trốn chạy, hắn nhảy ra suối nước, liền bị một cái câu liêm vệ ngăn lại, một cước đá trở về. Ngã xuống đất, liền chết. Cái kia câu liêm vệ bên hông mang theo ngân câu, ngân quang lóng lánh, làm cho người sinh ra sợ hãi. Lý Thủy Đạo. Chương 69, lấy một địch ba. Lý Thủy Đạo hai tay biến thành cổ tay chặt, đứng tại từ ngân bưu giữa hai chân, điên cuồng chặt liên tục. Mỗi một kích đều mệnh trung từ ngân bưu chân chân đại huyệt. Từ ngân bưu cùng nổi lên 3 ngón tay, nhắm ngay. Lý Thủy Đạo cổ chạm vai bằng một đường điểm huyệt, đâm đâm đâm đâm đâm. Hai người tư thế, mặc dù hơi bất nhã, nhưng thực sự là do tốc độ cao trong trận đấu giữa họ. Hai người thân cận tranh đấu, đấu nhau trong công đại huyệt, việc có thể đánh nhau thành dạng này cũng là một kỳ quan. Điều này cho thấy rằng Lý Thủy Đạo không chỉ cháo môn tuyệt đối không bằng người ở trên, mà cả từ mây bưu cháo môn cũng tuyệt đối không bằng người ở dưới, vì vậy họ hoàn toàn yên tâm khi đối đầu. Đánh tới một nửa. Từ mây bưu đột nhiên liền từ bỏ, hắn chuẩn bị tập kích Lý Thủy Đạo chân. Lý Thủy Đạo quá chấn định. Nếu hắn cháo môn tại phía trên một nửa người, chắc chắn không thể trở nên quá chấn định như vậy. Thấy đối phương muốn đổi tư thế, Lý Thủy Đạo cũng không khách khí, hắn xoay người đi đánh từ ngân bưu đầu. Hai người tư thế đổi được giống như nước chảy mây trôi, vừa lúc một chiêu, vô địch phong hỏa luận. Đột nhiên, từ ngân bưu hung hăng một cước đá về phía Liễu Lý Thủy Đạo. Tiếp đó mượn nhờ nguồn sức mạnh này, rất xa thối lùi. Từ ngân bưu mắt trung thiểm, quá lướt qua một cái sợ hãi, thân sắc mặt tràn đầy kinh hoàng. Lý Thủy Đạo chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía ngân bưu, nhếch miệng, nụ cười nở trên môi khi hỏi. Ngươi đã cháo môn lên đầu à? Không có, ta cháo môn ở đây. Từ ngân bưu vỗ vỗ mình sắt quần cọc. Ha ha ha ha ha. Lý Thủy Đạo cất tiếng cười to. Hắc hắc, ngươi cái kia sắt quần cọc không tiện mở ra, vạn nhất ta thiên tân vạn khổ, khai trừ ngươi cái kia sắt lá quần cọc, phát hiện bên trong căn bản không phải cháo môn, chẳng phải là uổng phí công phu. Chẳng bằng trước tiên đem ngươi sắt quần cọc ra quanh thân đại huyệt thử một cái lượt, cuối cùng lại hủy đi ngươi cái kia cục sắt. Ngươi không nhanh cũng không chậm, không sợ ta trước tiên công phá ngươi cháo môn à? Ngân bưu vừa kinh vừa sợ hỏi. Hắc hắc, lần trước ngươi cùng người đánh nhau, tên kia liều mạng nghĩ hủy đi ngươi sắt quần cọc, cuối cùng quần cọc không có giả thành, ngược lại bị ngươi trước tìm được hắn cháo môn, nhất cử phá hết ết cóc ngạnh khí công. Đó là ta liền đoán được ngươi cái kia sắt quần cọc hơn phân nửa là mê hoặc cử chỉ. Thật, không nghĩ tới thế mà bị ta đoán trúng. Lý Thủy Đạo một năm bình tĩnh nói. Hừ, ngu ngốc, ngươi tự cho mình là thông minh. Từ ngân bưu con vịt chết mạnh miệng, đến bây giờ vẫn không chịu thừa nhận. Lý Thủy Đạo cười và chỉ vào đầu mình, nói, nếu ta không nhầm, ngươi chắc chắn là huyệt Thái Dương. Ngươi cháo môn là đúng quần. Từ ngân bưu thở hổn hển nói. Ha, ngươi đoán sai rồi. Ta cháo môn tại thắt lưng, vừa mới ngươi kém một chút đánh liền đến rồi, đáng tiếc ngươi từ bỏ. Và tranh tờ. Lý Thủy Đạo nhìn một lúc, Bên cạnh ngũ đại chân công, còn có nhiều phàm nhân biết võ, nhưng bí kíp chân chính và độc nhất vô nhị thì không có. Quay người đi ra ngoài, hắn ngửi thấy ngay một cỗ mùi thuốc, dương mắt lên nhìn, thì chính là bách thảo đường. Đợi cho túi đựng đồ, hành khí đan dùng hết rồi, còn phải nghĩ biện pháp tự động luyện chế đan dược. Nhưng bây giờ, hắn không có liên hành khí đan đan phương, gia tộc nhất định có tương quan đan phương, tuy nhiên, hắn đã được chứng minh rằng mình có một số năng lực. Tốt nhất là có thể luyện chế một lò dài xuân đan. Với tài liệu tiện nghi, độ khó luyện chế lại tương đối lớn. Chỉ cần có thể luyện chế được vật này, liền sẽ được gia tộc công nhận là nắm giữ thiên phú luyện đan sư. Coi như Lý Thủy Đạo chuẩn bị đi bách thảo đường, được thêm kiến thức thời điểm. Nên sau lưng đột nhiên vang rồi. Khởi nhất trận tiếng huyên náo, chỉ thấy một đội hộ vệ từ bên cạnh hắn lao vùn vụt mà qua, mỗi người bên hông đều mang theo câu liêm đao. Ánh mắt âm tàn. Đây là ngũ độc môn chấp pháp đường tu sĩ lại gọi câu liêm về. Bọn hắn treo là móc sắt, mang ý nghĩa bọn hắn chỉ có thông linh cảnh tu vi. Có thể cho dù chỉ có thông linh cảnh, cũng đại biểu quan gia. Lý Thủy Đạo từng gặp quá nhất tại chợ, người có tên câu liêm vệ ra tay, và anh ấy để lại ấn tượng sâu đậm đối với Lý Thủy Đạo. Ngày bình thường, bọn hắn cũng sẽ không hiện lộ thân phận. Thường thường, chỉ có xảy ra chuyện lớn thời điểm, mới có thể tại bên hông treo lên câu liêm đao, triển lộ chính mình chấp pháp đường thân phận. Lý Thủy Đạo đưa mắt nhìn một đội người này tiến vào bách thảo đường. Bách thảo đường bên trong tất có xảy ra chuyện lớn. Lý Thủy Đạo không có hứng thú tranh đoạt vũng nước đục này, xoay người đi hướng Đa Bảo Các. Vừa vào Đa Bảo Các, hắn lập tức bị kệ hàng thương lâm lãn một bảo vật hấp dẫn. Ánh mắt của hắn du tẩu tại nhiều loại pháp khí, châu báu cùng đồ cổ ở giữa. Kim quang lóe lên trên bảo kiếm, hoa lệ ngọc khí, sáng chói bảo thạch, mỗi dạng đều phát ra tia sáng quyến rũ. Một cái cùng hắn có thanh lân kéo chênh lệch không bao nhiêu pháp khí hấp dẫn chú ý của hắn. Nó được đặt trên một cái hoa lệ trên sân khấu, phát ra một thần bí khí mạnh mẽ. Đồ vật này giống như một cây kéo, nhưng lại tinh xảo hơn, với màu nâu trên lưỡi dao khắc đầy các họa tiết cổ xưa, phát ra một sức mạnh khiến lòng người rung động. Độc hạt kéo. Nên pháp khí yết giá 800 linh thạch, ý vị này của thanh lân kéo đại khái cũng là cái giá tiền này. 800 linh thạch. Lý Thủy Đạo phẩm phẩm, cái giá tiền này. Đại khái cũng có thể đoán ra pháp khí tại thiên nguyên tun giới khan hiếm tính chất. Đây là cái gì vật? Lý Thủy Đạo chỉ vào một cái có đài sen giống như lỗ thủng túi dụng cụ vấn đạo. Đây là cổ túi, có thể dùng để chứa nhiều loại đồ như điện thoại, ví tiền hoặc các vật dụng cá nhân khác, phục vụ cho việc đi chơi hoặc đi làm. Mình đồng tham cũng có thể bỏ vào. Lang Lang Quân hài lòng gật đầu một cái. Từ đó về sau, Lý Thủy Đạo ngay tại ngoài động phủ rừng rậm, xây dựng nhà tranh, lúc chạng vạng tối. Lý Thủy Đạo kết thúc một ngày tu luyện, từ rừng trúc nhà tranh đi đến động phủ tiệm cơm. Đúng lúc này một hồi tiếng bước chân truyền đến, Lý Thủy Đạo ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy mới tới hai tên đệ tử Trương Vân Hổ, Trương Vân Long. Lý Sư Huynh, ngài khỏe? Lý Sư Huynh gần đây khỏe không? Lý Thủy Đạo gật gật đầu, liền đi theo bọn hắn, cùng đi mê hoặc tiệm cơm. Đến rồi tiệm cơm, Vương Thiên Kiêu gặp được cũng hướng hắn vấn an, miệng nói, Lý Sư Huynh. Đầu bếp Hàn Long quang tự mình cho hắn bưng tới đồ ăn. Lý Sư Huynh thỉnh chậm rãi hưởng dụng. Hàn Long Quang mỉm cười nói. Mỗi một cái sư đệ đều mang kinh ý cùng nhiệt huyết. Sau một lúc, Lý Thủy Lãng cũng xuất hiện. Trong đám đông, các sư đệ nhóm nhau quay người, hướng về Lý Thủy Lãng và kêu lên xưng hô. Đại Sư Huynh! Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái. Hắn sớm thành thói quen loại biến hóa này. Thật là không có nghĩ đến. Vẹn vẹn hai năm không đến, chính mình hòa lý sóng nước, thì có từ ngây ngô 14 tuổi hài tử phát triển đến sư huynh cấp bậc. Mình bây giờ mới 16 tuổi không đến. Lý Thủy Đạo lông mày cao chặt. Lý gia hai huynh đệ 16 tuổi không đến, liền làm đại sư huynh, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Kim Mặt Lang Quân chưa từng có chân chính dốc lòng bồi dưỡng qua đệ tử. Trước đây, hơn phân nửa số đệ tử đã chết tại tông môn thí luyện chi. Đối với Kim Mặt Lang Quân, tất cả đều chỉ là một loại vật tiêu hao. Có môn quy gò bó, có gia tộc gò bó, khi chiêu mộ đệ tử thì họ không phản bội chính mình, ngay cả Kim Mặt Lang Quân căn bản cũng không cần phải dốc lòng bồi dưỡng. Kim Mặt Lang Quân không cần trung thành, hắn chỉ cần đệ tử làm việc, nếu không thể, hãy lăn đi sân thực hành. Một tháng sau, một thân thể trắng ưu nhã của Vũ Hạc từ trên cao chậm chậm bay xuống, bạch hạc chưa rơi xuống đất. Ngay khi đến gần, người liền nhảy từ lưng hạc phía trên, vững vàng rơi xuống mặt đất. Lý Thủy Đạo đứng dậy. hướng về phía sau lưng đeo Lý Thủy Lãng ôm quyền nói. Đa tạ. Lý Thủy Lãng cười nói. Chúng ta cũng là đồng bào huynh đệ, hà tất khách khí đâu. Ta đi linh thú đáy vực bên kia chờ ngươi, ngươi đi dạo xong phường thị thì tới đi. Ngươi hãy trở về trước đi, nếu sư nương muốn gặp ngươi, ngươi không cần ở đây, sẽ làm phiền chút ít. Vậy sao ngươi trở về? Chính ta đi trở về đi. Lý Thủy Lãng biến sắc. Ngữ khí khẩn trương nói. Đi trở về, đi rất nguy hiểm. Lý Thủy Đạo hơi hợt đáp. Không có chuyện gì, con đường này ta đã đi bao nhiêu lần rồi, không có nguy hiểm. Lý Thủy Lãng không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng. Vậy được rồi, hắn khống chế Trắng Vân Hạc một lần nữa bay lên không. Lý Thủy Đạo thì hướng về náo nhiệt ngũ độc môn phường thị đi đến. Bây giờ chỉ còn một tháng nữa để đăng ký tham gia khóa, tham gia thí luyện không muộn. Lý Thủy Đạo không chút do dự cự tuyệt nói. Tần Ngọc Nga dương lên một chút lông mày, giọng điệu trở nên lạnh lùng. Không cần phải tìm lý do cho ta, thực lực của ngươi ta vẫn chưa hiểu rõ sao. Hắn lắc đầu đối với Tần Ngọc Nga nói. Sư nương ơi, ta thực sự không có thực lực, không dám đi, không thể đi được. Tần Ngọc Nga cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói. Ngươi nếu không đi, ta liền đem ngươi trộm luyện, ngọc thiềm hành khí công, cùng, kim thiềm khóa khí pháp, sự tình nói cho phu quân, đến lúc đó hắn nhất định sẽ giết ngươi. Lý Thủy Đạo cũng đưa miệng gần tai Tần Ngọc Nga, nhẹ nhàng nói. Vậy thì ta sẽ nói cho hắn biết, hai môn công pháp này đều do ngươi dạy ta. Tần Ngọc Nga đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng vuốt đến, còn Lý Thủy Đạo khép môi mỉm cười, tỏ ra hờ hững không chú ý đến sự ghen tuông. Tần Ngọc Nga tự nhiên không thể để cho bí mật này bị Kim Mặt Lang Quân biết được, vì vấn đề này liên quan đến việc hòa Lý Thủy Đạo ở giữa ăn ý, cùng phản bội. Mặc dù Kim Mặt Lang Quân biết được chân tướng, Lý Thủy Đạo chắc chắn phải chết, nhưng nàng cũng sẽ bị liên lụy vào một cái vô biên vực sâu. Ít nhất bây giờ An Giật Sinh Hoạt chắc chắn không còn tồn tại. Đều do chính mình bất tranh khí, Tần Ngọc Nga hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Lăn, Tần Ngọc Nga từ trong hàm răng phun ra cái chữ này. Là, đệ tử cáo tử. Lý Thủy Đạo rất cung kính thi cái lễ, quay người rời đi. Đẩy cửa thư phòng ra, Lý Thủy Lãng liền canh giữ ở cửa ra vào. Rõ ràng vừa mới đối thoại của hai người, đại sư huynh Lý Thủy Lãng đều ở đây nghe lén. Chỉ cần một mẩu chốt nhỏ trong cuộc trò chuyện, mối quan hệ bí mật giữa hai người, cả hai đều nói nhỏ nhẹ, như tiếng ruồi muỗi, với Lý Thủy Lãng tu vi, đứng cách một mặt tường tự nhiên là không thể nghe thấy. Làm Lý Thủy Đạo rời đi về sau, đại sư huynh Lý Thủy Lãng khuôn mặt kiên định đi vào thư phòng. Hắn nhìn chăm chú vào sư mẫu Tần Ngọc Nga, hào hùng đầy lòng nói. Sư nương ơi, xin đừng khó xử với sư đệ của chúng ta. Hắn vừa mới tu luyện xong công khí, chắc chắn không thể tham gia vào môn thi luyện nguy hiểm như vậy. Đây có phải là đánh đổi tính mạng của hắn không? Xin hãy để cho ta lo, vì ta là đại sư huynh không thể từ chối. Tần Ngọc Nga liếc mắt đảo. Ngươi sẽ chết. Lý Thủy Lãng không do dự gì gật đầu nói. Nếu ta tham gia thí luyện và không thể trở về, ta sẵn lòng hiến tất cả công huân cho sư nương. Tần Ngọc Nga nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mắt, sau một thời gian im lặng mới nói. Anh là người đầy tình cảm và ý nghĩa, ta hiểu ý định của anh. Nhưng hiện tại, trình độ tu vi của anh vẫn còn hạn chế. Khi anh có thành tựu trong tu vi, ta sẽ xem xét và quyết định cho anh. Lý Thủy Lãng thần sắc kiên nghị, không chút do dự tiếp tục nói. Sư nương ơi, xin hãy tin tưởng ta. Ta nhất định có thể chiến thắng tất cả kẻ địch. Và khi trở về, tất cả công huân đều sẽ được hiến tặng cho sư nương. Là ta là nữ nhân của ngươi, Hạ Nhược Tuyết cau mày. Ngươi là nói chúng ta cùng giường chung gối qua. Ân, Nhược Tuyết gật gật đầu. Lý Thủy Đạo với vẻ mặt thành thật nói. Chờ ngươi tu luyện chi phía sau, ngươi sẽ nhận ra rằng không chỉ là niềm vui cấp thấp nhất, huống chi đó là niềm vui chung của chúng ta, cũng không phải ngươi ban cho ta được. Thế nhưng là, Hạ Nhược Tuyết cau mày, không biết nên nói như thế nào. So với loại cấp thấp kia, ta quan tâm hơn đến cảm tình của chúng ta, vì cảm tình muốn được bền vững, và điều đó đương nhiên là vấn đề bình đẳng. Hạ Nhược Tuyết cau mày, không rõ vì sao phu quân muốn cùng nàng chia sẻ những lời này. Nàng nghe không rõ, chỉ cảm thấy đau lòng một chút. Lý Thủy Đạo không biết rằng chính mình tuyệt tình, động lòng người như vậy, có lẽ càng trả giá, càng không muốn, càng trầm luân. Lý Thủy Đạo không tìm kiếm lợi ích và cũng không chấp nhận bất kỳ sự hy sinh nào, hắn chỉ quan tâm đến công bằng. Ta muốn thỉnh phu quân truyền thụ cho ta hoàn chỉnh huyết ma bạch cốt công, không biết thiếp thân phải bỏ ra giá tiền gì. Hạ Nhược Tuyết cẩn thận dò hỏi. Ngươi bây giờ chính xác cũng không cái gì có dùng đến cùng ta trao đổi, vậy thì tạm thời dùng thân thể của ngươi á. Lý Thủy Đạo suy tư một lát sau nói. Chán ghét. Hạ Nhược Tuyết cắt giọng. Kế tiếp, Lý Thủy Đạo mỗi ngày đều phải tốn một canh giờ truyền thụ Hạ Nhược Tuyết, huyết ma bạch cốt công. Mặc dù hai người cũng không có học qua môn ma công này, nhưng mà Lý Thủy Đạo kiến thức lại không tầm thường. Hắn đem môn này phức tạp ma công, giảng giải nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Hạ Nhược Tuyết chỉ là thêm chút suy xét, liền hiểu tinh túy trong đó. Nha hoàn Lạc Tiểu Tiểu gần nhất rất hoảng. Nàng cẩn thận quan sát đến phu nhân và lão gia đều trở nên dị thường thần bí. Phu nhân không còn như trước nữa, mỗi sáng thức dậy ngay từ khi ông chồng pha trà, và suốt cả ngày nàng ấy tự khép mình trong phòng, không cho ai tiếp xúc. Lạc Tiểu Tiểu lo lắng, vì phu nhân không thể mang thai được nên nội tâm cô đau đớn, và lúc này tính tình cô mới thay đổi đột ngột. Thế là làm một trung thành tiểu nha hoàn, nàng dự định chủ động vấn an phu nhân, làm nghĩ kỹ cách diễn tả. Lạc Tiểu Tiểu đi tới phu nhân gian phòng, nàng kinh ngạc phát hiện phu nhân cửa phòng tản ra quỷ dị hồng quang. Nàng thậm chí nghe đến trong phòng bên trong khô lâu tiếng bước chân. Lạc Tiểu Tiểu tâm trung, nhất trận sợ hãi, nhìn thấy phu nhân đứng ở cửa phòng, một luồng không khí lạnh xông lên đầu. Nàng bước ra vài bước, trên cửa phòng ánh hồng quang càng trở nên mãnh liệt, giống như hỏa diễm, giống như nóng bỏng, khiến người ta không dám lại gần. Đặt trước đó, nàng có lẽ sẽ không chút do dự đẩy cửa ra, ân cần hỏi thăm phu nhân về tình huống. Nhưng bây giờ, quỷ dị kia với ánh hồng cùng tiếng bước chân khiến Lạc Tiểu Tiểu cảm thấy âm thầm sợ hãi, thậm chí nghi ngờ rằng phu nhân không còn. Đầu nhà tù. Phòng giam dương quang rộng lớn, tầm nhìn mở ra, ngoại trừ hàng rào sắt, không có bất kỳ điểm nào che giấu. Lần này, phòng giam phía trên mang theo một khối màu đen lệnh bài. Giết một người giả treo đen bài, giết hai người trở lên giả treo hồng bài thẻ đỏ. Lý Thủy Đạo phóng tầm mắt nhìn tới, còn không có nhìn thấy một cái hồng bài thẻ đỏ. Ngã bài đại chiến báo danh thời gian là ngày mùng 1 tháng 9 đến số 3, trong lúc này, tùy thời có thể báo danh đi vào tham gia thí luyện, bất quá ngừng thời gian không cũng biết, lễ đường cho rằng hỏa hầu đến rồi liền sẽ ngừng, hỏa hầu không đến cũng sẽ không ngừng. Thực tập bản chất là nhường cường giả càng mạnh hơn, kẻ yếu đi chết. Dựa theo rắn biển đạo nhân ý tứ, càng sớm tham gia thí luyện càng tốt, càng chậm, càng nguy hiểm. Hôm nay mới là ghi danh ngày đầu tiên. 3. Lý Thủy Đạo phía bên phải nhà tù, một hồi thanh thúy ngã bài tiếng vang lên. Té ra chính là một tấm bảng gỗ màu trắng, nằm ngay bên phải nhà tù. Ban đầu không có ai, chỉ mới có một người mới đến đây. Dưới mắt chính là một nhóm người mới tràn vào giờ cao điểm, từ cửa vào sơn cốc nơi một cái lễ đường đệ tử dẫn theo hơn 10 người tiến vào thí luyện hẻm núi. Một cái bạch y lễ đường đệ tử mở ra bên trong thủy đạo, phía bên phải phòng giam hàng rào sắt. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn tiểu cô nương đi ra cửa nhà lao. Tuổi của nàng ước chừng chỉ có 15-16 tuổi, thân sắc lại cực kỳ lạnh nhạt, một đầu tóc ngắn, tu bổ cực kỳ chỉnh tề, gió thổi đứng lên lúc lộ ra 10 phần già dặn. Nàng mặc một bộ áo bào mộc mạc, 10 phần tu thân, không phải là đệ tử thường của ngũ độc môn cởi, áo bào đen. Ý vị này trên người nàng khẳng định có cổ túi, bởi đồng tham không có chỗ phóng, có cổ túi liền nhất định có túi trữ vật. Dù sao hai người giá cả đều không khác mấy, nhưng túi đựng đồ lại có tác dụng rõ ràng lớn hơn. Tay nàng cầm một thanh trường kiếm, kiếm được giấu trong vỏ. Đối với cô tiểu nương này, nó dường như là một cây cử kiếm, nhưng nàng lại nhẹ nhàng xách nó trong tay. Chậm rãi. Thiếu nữ đi vào thí luyện thung lũng dưới đáy. Không có ai cùng với nàng ấy ở chỗ ngã lệnh bài, đối thủ của nàng ấy là lễ đường tu sĩ Lật Tùy Ý. Vạn hạnh không phải Lý Thủy Long, bằng không hắn chết chắc. Đứng tại trước mặt thiếu nữ là một cái chừng 18 tuổi, cao gầy thiếu niên. Thiếu niên kia đeo lên ngón một chiếc nhẫn kim loại, rõ ràng hắn là con rết đồng tham, tu luyện với trăm chân thiên thủ. Thiếu nữ ánh mắt kiên định, nắm chặt trường kiếm trong tay, trên thân tản mát ra túc sát chi khí. Thiếu niên vận dụng trăm chân thiên thủ tuyệt kỹ, nhường vô số cánh tay hư ảnh phô thiên cái địa hướng thiếu nữ đánh tới. Thiếu nữ giống như một đạo thiên thần, trường kiếm vũ động, hùng hồn kiếm thế trên không trung xẹt qua. Nàng tài tình tránh né đồng thời đánh trả, mấy kiếm ở giữa đem cao gầy thiếu niên chém giết tại dưới kiếm, máu tươi rời. Chỉ là hắn tại tông môn được an bài chui bồn cầu chuyện nhi bị gia tộc đã biết. Nếu là gia tộc biết, hắn liền đồng tham đều bị vơ vét tài sản, chỉ sợ cha hắn đều muốn đi chui bồn cầu. Hắn thà bị đi chết. Vì gia tộc đã hy sinh, họ sẽ thay đổi cách đối xử với cha mẹ, anh em và chị em của hắn. Lý Thủy Long đột nhiên đứng dậy, giơ một tay lên, treo tấm bảng gỗ màu trắng lên hàng rào sắt, rồi để nó ngã xuống đất. Hắn đặt hai cánh tay vào trong ngực, một tay nắm chặt cây đao bổ củi, tay kia nhẹ nhàng vỗ Từ Thạch Sùng đồng tham đầu. Giờ khắc này, trong mắt của hắn không có sinh tử. Gặp Lý Thủy Long trực tiếp quả quyết ngã lệnh bài, Lý Thủy Đạo Vi hơi hơi sửng sốt phút chốc, nói ngã liền ngã a. Bịt, Lý Thủy Đạo phía bên phải nhà tù cũng ngã lệnh bài, chính là cái kia lên mặt kiếm cô nàng tóc ngắn. Nàng ném ra chính là đen bài, nữ nhân này tựa hồ cũng là xa tham gia. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy thành toàn cho ngươi. Lý Thủy Đạo vội vàng xoay người, đưa lưng về phía hướng ra ngoài, rồi vỗ túi chữ vật để lấy ra một cái bọc giấy. Bọc giấy mở ra, bên trong là màu xám tro bột phấn. Đây là sản phẩm được chế luyện từ cỏ long đảm và tro than, có độc tính mạnh. Ngay cả người tu sĩ cũng có thể bị ảnh hưởng bởi ngũ độc này. Bất quá ngũ độc môn tu sĩ, người người cũng là độc thể, loại này không có châm đối tính độc cho, tác dụng không phải rất lớn, tuyệt đối không có khả năng giải quyết dứt khoát, độc chết địch nhân, trừ phi là có châm đối tính độc dược. Lý Thủy Đạo từ trên người lấy ra một cây ngân châm, tinh tế khuấy đều trong tay cỏ long đảm cho. Trên ngọn cỏ dại, con cóc nọc độc thả từng giọt nhỏ xuống, rơi vào lớp cho bên trên và thấm sâu vào bột phấn dưới đất. Nguyên bản màu tím cỏ long đảm cho, tại nọc độc tác dụng dưới, dần dần hóa thành thủy lam sắc. Đây là cỏ long đảm con cóc trò, ngũ hành thủy khắc hỏa, đây là một bao chuyên môn đối phó xà tham gia độc thể thuốc bột. Quay đầu nhìn về hàng rào sắt bên ngoài liếc qua, tên kia cao lớn, lễ đường tu sĩ, muốn đi đi lên. Lý Thủy Đạo đem phối hợp tốt thuốc bột một lần nữa gói kỹ. Lúc này một đầu màu xanh sẫm thằn lằn liền bò tới trước mặt hắn. Lý Thủy Đạo đưa bọc giấy cho thằn lằn. Thằn lằn cắn vào bọc giấy một cái rồi nhanh nhẹn chui qua khe tường. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, sống hay chết, xem ngươi tạo hóa. Lý Thủy Đạo cao giọng nói, bên cạnh lao tù. Lý Thủy Long từ chính tay đồng tham nhận bọc giấy, sau đó cẩn thận giấu vào ống tay áo bên trong. Một cái bóng to lớn đứng ở lối vào của lao tù. Lễ đường tu sĩ nhẹ nhàng vươn tay lên nhặt tấm bảng gỗ trắng từ đất, sau đó mở cửa ra để Lý Thủy Long đi ra và theo bên cạnh hắn. Tiếp hắn đi đến cô nàng tóc ngắn ở cửa sắt, đưa hắn ngã xuống đất đen rồi nhặt lên, sau đó treo lên và nói, an tâm, đừng vội, bây giờ chỉ chơi trắng thôi, đen thì chờ thông chi. Tiếp lấy Lý Thủy Long được đưa tới thí luyện thung lũng sân quyết đấu mà. Hắn đứng tại bị máu tươi nhiễm đỏ trên tấm đá. Ta không sử dụng kinh hạt nhất kích, nếu không nàng đã mất mạng tại chỗ, chỉ vì không muốn giết chết Tương Tuyết, vì không muốn vi phạm nguyên tắc của môn phái, ta đã cố gắng nhường nhịn hết mức có thể, không ngờ rằng nàng lại không hiểu điều đó. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Ta hiểu ngươi, sóng nước huynh đệ. Ngươi vì bảo vệ tính mạng của nàng mới thua một ván với lòng đại nghĩa lẫm nhiên. Chính nàng không biết điều, nếu ở thời điểm sinh tử thí luyện chi, liệu nàng còn có cơ hội nào không? Thủy Đạo vẫn là điều mà Liễu Ly Thủy Lãng cảm nhận được rõ ràng, trong khi nước mắt dần dần ngừng chảy, khi cô nhận thấy sự ủng hộ và cổ vũ từ Liễu Ly Thủy Đạo. Tôn nghiêm của nam nhân một lần nữa chiếm lĩnh cao điểm. Lý Thủy Đạo chậm rãi trở về tiểu viện của mình, vừa lấy được đạo thư mới. Đạo thư khúc dạo đầu danh nghĩa, nhân thể tức trận pháp, trao môn vì nhất định tổn. Thiên địa chi ở giữa, nhất định dấu trận môn. Trận môn chính là sinh tử giới hạn, người sống phải sinh, người chết chịu diệt. Trường sinh tử, gặp sinh môn tức trận pháp sinh môn. Vạn vật sinh tử, theo trật tự tự nhiên, sinh sôi không ngừng, tuân theo luật môn. Sống chết không thể tách rời, là quy luật của tự nhiên. Lý Thủy Đạo trầm tư trong môn tu luyện công pháp này. Cùng với những đạo pháp khác biệt, việc tu luyện, cốc ngạnh khí công, yêu cầu sử dụng pháp lực, nhưng nó lại được phân loại là võ kỹ, chứ không phải là đạo pháp chân chính. Môn công pháp này hạch tâm lý niệm là đem nhân thể coi như một tòa phòng ngự trận pháp, trong đó mỗi tòa trận pháp đều có một cái, tất nhiên tồn tại sinh môn, hoặc có lẽ là sơ hở. Đọc đến nơi đây, Lý Thủy Đạo đột nhiên nghĩ tới Lỗ Bá Đặc chi nước mắt. Kiếp trước nghe nói, có thể đỡ đạn Lỗ Bá Đặc chi nước mắt, nó phần đuôi 10 phần yếu ớt, chỉ cần nhẹ nhàng kẹp lấy, bên chắc không thể gảy Lỗ Bá Đặc chi nước mắt, liền sẽ vỡ thành cạn bã. Thậm chí có thể nói, Lỗ Bá Đặc chi nước mắt càng kiên cố, nó tráo môn lại càng yếu ớt, đây là một loại tương đối như thế quan hệ, phù hợp thiên đạo quy tắc. Bởi vậy, muốn đem chính mình tráo môn trở nên cường đại thậm chí tiêu thất, căn bản mà nói là sai lầm cử chỉ. Đang vận chuyển môn công pháp này, quá trình bên trong cơ thể càng trở nên cứng rắn, tráo môn lại càng yếu ớt. Đây mới là điều tuân theo thiên đạo. Nhân thể tổng cộng có 365 cái huyệt vị, 361 cái chủ huyệt. Lý Thủy Đạo có thể tùy ý chọn một chủ huyệt để xem như trận cờ, và chính trận cờ đó là vận chuyển công pháp chi, lúc mới có thể trở nên yếu ớt vô cùng. Như vậy tu luyện, cóc ngạnh khí công, chọn cái nào chủ huyệt xem như mình cháo môn. Đầu tiên, muốn bài trừ trên tay chân huyệt vị, ngươi cũng không thể cầm lỗ bá đặc trì nước mắt cái đuôi đi đâm người a. Đầu cũng muốn bài trừ, đầu chùy cũng là vũ khí. Bả vai, phía sau lưng cũng thường xuyên bị chấn thương, những vết thương này đều gây ra đau đớn, khiến cho việc lựa chọn. Nhóm, sư phó đi đâu vậy? Hắn không phải là ở đây truyền thụ công pháp sao? Lý Thủy Đạo nghi ngờ hỏi. Lý Thủy lắc đầu nhẹ, thân sắc có chút thở dài. Sư phó đã rời đi, hắn nhờ ta giao quyển sách này cho người. Lý Thủy Đạo tiếp nhận quyển sách kia, ánh mắt ngưng lại, sắc mặt trầm xuống, cóc ngạnh khí công. Lý Thủy Lãng mỉm cười giải thích. Mặc dù đây chỉ là một loại võ kỹ, nhưng nó có uy lực đã có thể so sánh với đạo pháp. Chỉ khi ngươi nắm giữ linh khí của con cóc, người mới có thể tu luyện thành công. Lý Thủy Đạo khóe miệng co giật. Ngũ độc môn nổi tiếng xa gần hàng thông thường công pháp, danh xưng ngũ đại chân công. Bỏ cạp, đuôi bỏ cạp tiêu, dính phụ tay. Rắn độc, miệng rắn quấn thân. Con rết, trăm chân thiên thủ. Con cóc, cóc ngạnh khí công. Nửa năm trước, Lý Thủy Đạo ngồi tại gia tộc, đọc qua tàng thư lâu, cóc ngạnh khí công, lúc đó cứ thế không coi trọng. Cóc ngạnh khí công, coi là một môn loại hình phòng ngự võ kỹ, sau khi luyện thành, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Nghe mặc dù uy lực không kém, nhưng lại có tam đại nhược điểm. Thứ nhất, nhược điểm, phòng ngự không được pháp thuật. Tu tiên giới một cái bình thường nhất, hỏa đạn thuật, liền có thể đánh chết. Phòng ngự không được pháp khí. Lý Thủy Đạo chỉ cần tế ra. Thanh lân kéo, một đao liền có thể rắc rắc. Cái thứ ba nhược điểm, tất nhiên tồn tại cháo môn. Cháo môn chính là nơi mà môn công pháp có điểm yếu lớn nhất. Khi cháo môn bị vỡ, một thân ngạnh khí công, giống như cái kia nồng nặc khí hôi cầu đồng dạng diệt, cũng không thể cứng cựa được. Nếu ở lôi thái trí bên trên gặp tu luyện trăm chân thiên thủ con rết, trong nháy mắt, hắn có thể đánh ngươi trên thân 17, 18 cái huyệt vị, nhưng ngươi lại không thể làm tổn thương hắn một chút nào. 361 cái chủ huyệt, rất nhanh liền có thể đánh mấy lần, căn bản che giấu không được. Nếu cháo môn vị trí bại lộ, môn công pháp này cũng coi như là uổng công luyện tập. Lý Thủy Đạo lông mày cao chặt, còn có hay không những công pháp khác? Lý Thủy Lãng lắc đầu, sư phó nói tham thì thầm, liền quyền này. Vậy ngươi luyện là cái gì? Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Cái này, đương nhiên là đuôi bọ cạp tiêu, ngươi cũng là hàng thông thường công pháp. Lý Thủy Đạo mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ không tin. Hà! Lý Thủy Lãng cười xấu hổ. Chủ tu là đuôi bọ cạp tiêu, ngoài ra còn kiêm tu hai môn công pháp. Một môn gọi là kinh hạt nhất kích, một môn khác gọi là gai độc xuyên vân chân. Lý Thủy Lãng khẽ mỉm cười hài lòng. Nghe uy lực giống như không tệ, gia tộc cũng không có ghi chép. Cái này hai môn công pháp xác thực có uy lực cực lớn, không phải ở phường thị nào cũng có thể mua được công pháp, Lý Thủy Lãng bưng tay nói. Cái đó, đại sư huynh, sao không chúng ta thảo luận xem như thế nào? Lý Thủy Đạo đề xuất. Nghe vậy, Lý Thủy Lãng một mặt. Mọc mãn bất tại hồ nói. Một lát sau, Tô Tiểu Ngọc và Lạc Binh, hai tên đen vải xà, đứng ở nơi uốn lượn của con đường núi dưới chân đáy. Hai người đối diện nhau nhưng lại là hai bên trắng bài. Tô Tiểu Ngọc ánh mắt kiên định cùng quyết tuyệt, sắc bén mà thấu triệt, ánh mắt nàng bên trong để lộ ra đối với chiến đấu khát vọng. Lạc Binh khóe miệng hơi hơi dương lên, để lộ ra đối với chiến đấu tự tin và chờ mong. Hai người không sợ hãi, khí chàng cường đại. Trái lại phía trước hai cái trắng bài. Ánh mắt của hai người lấp lóe không yên, để lộ ra nội tâm bất an cùng e ngại. Một người lông mày hơi hơi vặn thành một đoàn, toát ra đối với sắp gặp phải nguy hiểm lo nghĩ. Một người khác khóe miệng run nhẹ nhẹ, dường như đang cố che giấu nỗi bất an trong lòng. Thân thể của hắn cũng run nhẹ nhàng, cho thấy sự khẩn trương và thiếu tự tin. Chiến đấu bắt đầu. Hai đối hai. Đây không phải chiến đấu, mà là tử hình. Tô Tiểu Ngọc cùng Lạc Binh cơ hồ là trong nháy mắt chém giết đối phương hai người. Mà đối phương hai người vừa lúc là con rết đồng tham, ngũ hành mộc sinh hỏa. Đây là một hồi có ý định an bài, nhường kẻ yếu hy sinh, cường giả mạnh hơn thí luyện. Huyết sắc bên trên tấm đá nằm hai cỗ thi thể, còn có bị chém thành mấy khúc trăm chân trùng. Tô Tiểu Ngọc cùng Lạc Binh liên thủ, dùng tuyệt đối thực lực đánh chết hai cái trắng bài. Lúc này, hai người bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn, ta nhìn chằm chằm ngươi xem. Biểu lộ dần dần vặn vẹo, cuối cùng rút kiếm đối mặt. Lạc Binh thể hiện kỹ năng kiếm thuật đầy mê hoặc, thanh kiếm tung bay như thần ưng dương cánh, nhưng không ai có thể ngăn cản được Tô Tiểu Ngọc công kích. Mấy hiệp sau đó, Lạc Binh bị đánh bại, hắn từ bỏ chiến lợi phẩm, chủ động nhảy ra suối nước, rời đi sinh tử quyết đấu lôi đài. Tô Tiểu Ngọc triệu hồi ra hồng xà, tự mình hưởng thụ chiến lợi phẩm. Tô Tiểu Ngọc và Lạc Binh đều sống sót và quay trở về lồng giam của mình, hai người đã biến từ lá bài thành hồng bài thẻ đỏ. Giết một người đen bài, giết hai người hồng bài thẻ đỏ. Tô Tiểu Ngọc thu lợi càng nhiều, ngoại trừ một bách công huân bên ngoài, nàng xà tham gia độc tính có chân chân thực thực để thăng. Thông linh cảnh hậu kỳ, dấu hiệu là ngũ độc đồng, tham thức tỉnh, đám mây độc thần thông, độc lực càng mạnh, đám mây độc thần thông uy lực càng lớn. Ngũ độc đồng tham nhất thiết phải thôn phệ thiên hạ vạn độc mới có thể cường hóa tự thân độc lực, mà trong đó lại lấy ngũ hành tương sanh kịch độc cầm đầu tuyển. Cái gọi là tông môn thí luyện chính là ngũ độc môn xây dựng một cái bình đài, mục đích đúng là nhường cường giả càng mạnh hơn, thê kẻ yếu đi chết, mạnh được yếu thua, bất quá cũng chỉ như vậy. Ngày thứ tư, trung chiến 17 tràng. Tất cả trắng nhãn ngô tham tu sĩ đều bị giết sạch, từ hình thức quyết đấu, để bọn hắn tất cả đều trở thành xà tham gia quân lương. Trong đó Tô Tiểu Ngọc liên tục ra sân 2 lần, chém giết 4. Muốn cùng thế không tranh, căn bản không có khả năng. Ngươi không chính mình ngã lệnh bài, đã có người tới lật bài của ngươi tử. Cuối cùng, ngươi chỉ có thể làm người khác quân lương. Luyện cổ như thế, tông môn thí luyện như thế, toàn bộ tu tiên giới sao lại không phải như thế? Hoặc là tranh hoặc là bị người xử trí. Đạo ca, đằng sau nên làm cái gì? Lý Thủy Long ăn xong cơm tối sau đó, dựa lưng vào tường đá dò hỏi. Lý Thủy Đạo im lặng một lúc, Thiên Vũ Thế Bá đã nói rõ, tông môn tuân theo quy tắc chỉ có một điều, cho người mạnh hơn càng mạnh, kẻ yếu phải chết, sức mạnh không chỉ là sức mạnh vật lý, mà còn là tinh thần, nếu có cơ hội thì phải đấu tranh ngay, không để bị đánh bại, không bằng tự chủ động tham gia trận đấu. Vậy ta thì sao? Ngươi còn có cỏ long đảm cho sao? Lý Thủy Long hỏi lần nữa. Bên cạnh nhà tù, Lý Thủy Đạo từ trong túi trữ vật lại móc ra hai bao cỏ long đảm cho. Một gốc long đảm thảo phơi khô nghiền nát, phối hợp cho than làm ra ba bao cỏ long đảm cho. Mặc dù lý thuyết cho thấy rằng vật này có thể ảnh hưởng đến ngũ độc môn tu sĩ, nhưng mức độ tác động cụ thể của nó đối với Lý Thủy Đạo vẫn chưa rõ ràng. Thế là cho liễu Lý Thủy Long một bao, vừa tới cùng làm tộc huynh đệ một cái. Thứ hai cũng thử xem dược tính. Còn lại hai bao là Lý Thủy Đạo đòn sát thủ lợi hại, tự nhiên không có khả năng đưa ra ngoài. Ta cũng chỉ có một bao. Lý Thủy Đạo đem còn dư lại hai bao cỏ long đàm cho thu vào mình túi trữ vật. Vậy ta chắc chắn không thể lại đánh. Bây giờ ta có hai bách công huân, 100 cho gia tộc, 100 cho sư phó, chỉ cần ta có thể sống sót trở về. Chuyến này ngươi không coi là đến không? Lý Thủy Long nói với vẻ mặt hân hoan. Có thể tại trận đấu trên sàn đấu giết người, khi nhận được một cú đánh từ Trương Đen, hắn đã rất biết ơn Lý Thủy Đạo, dù biết rằng hắn sắp phải đối diện với cái chết. Nhưng nếu như hắn biết Lý Thủy Đạo trong tay còn có hai bao độc long cho, phần này lòng cảm kích có lẽ sẽ biến thành bất mãn cùng oán hận. Chúng ta riêng phần mình đi bên cạnh hỏi thăm một chút à? Lý Thủy Đạo đề nghị. Lý Thủy Long gật đầu một cái. Hai người riêng phần mình đi cùng bên cạnh đạo hữu giao lưu đi. Thùng thùng, thùng thùng, Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng gõ vào cửa sắt của phòng giam, ở bên phải phòng giam của Tô Tiểu Ngọc. Tô Tiểu Ngọc mở to đôi mắt, ánh mắt tràn đầy lãnh đạm. Tô Tiểu Ngọc tiến đến cửa phòng giam, nắm chặt tay áo ở trước cửa sắt, giọng lạnh lùng hỏi, cậu đang làm gì? Tô đạo hữu, cũng là đồng môn nhận thức một chút. Lý Thủy Đạo gọn gàng dứt khoát. Lăn! Tô Tiểu Ngọc lộ ra tuyệt không khách khí. Nghe vậy, Lý Thủy Đạo trầm mặc một lúc, sau đó nói, ngươi là kiếm quyết xà hoàng môn phía dưới Tô Tiểu Ngọc, ngươi có thể nhận biết Nam Cung Cầm không? Nghe nói, Tô Tiểu Ngọc lúc này đến gần bên trái cửa nhà và nhẹ nhàng hỏi, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết được ta là đại sư tỷ? Ta và Nam Cung Cầm là bạn tốt, sẽ giết chết không do tội lỗi. Bọn mày như giết chết đối phương đồng tham tùy ý xử trí, bất quá, đối phương pháp khí, túi trữ vật, cổ túi các loại vật phẩm, chính là di vật từ đối phương gia tộc nhận lấy, người thắng không thể thu hết. Trở thành quy tắc, bây giờ lễ đường tu sĩ tuyên bố lớn tiếng, hai người quyết đấu, chính thức đấu. Một tên khác, lễ đường tu sĩ, gõ đồng la âm thanh, chấn động cả cái sơn cốc. Đồng la âm thanh, cảm xúc mạnh mẽ bành trướng, chiến ý mãnh liệt. Lý Thủy Đạo và Ô Nhật Căn cùng nhau hướng bước ra khỏi, hai người đi không quá chậm cũng không quá nhanh, trên khuôn mặt của họ đều tỏa sáng sự tự tin và ung dung không vội vã. Ô Nhật Căn lấy ra hai chiếc nhẫn kim loại từ trong túi quần áo, đeo vào ngón tay trái và ngón tay phải. Những kim loại này, chiếc nhẫn không chỉ có sắc bén, hơn nữa còn bôi con rết kịch độc. Lúc này hắn mười ngón tay, tựa như cùng 10 cái sắc bén lợi chảo. Nhìn thấy một bộ này vũ khí, Lý Thủy Đạo lúc này nghĩ tới Tương Tuyết sư tỷ, thế là bật thốt lên hỏi. Con rết! Chính vậy, Ô Nhật Căn nói xong, tốc độ bỗng dưng biến nhanh, giống như tia chớp phóng tới liễu Lý Thủy Đạo. Lúc này, hắn đã đeo chiếc nhẫn lên trên kim loại, trong khi Lý Thủy Đạo thậm chí không thể tìm thấy cả cây đao, không có cơ hội nào để chiếm đoạt tiên cơ, phải chờ đến khi nào chứ? Trăm chân thiên thủ, ngũ độc môn ngũ đại chân công một trong. Không có gì sai. Mặc dù nó được truyền bá rộng rãi nhất, nhưng chắc chắn là kiệt tác nhất. Ô Nhật Khôn công lực triển khai toàn bộ, giống như ma thần buông xuống, tốc độ nhanh khiến không ai có thể bắt giữ anh ta, chỉ thấy vô số tay và chân của anh ta tung bay bên cạnh, thực sự giống như con rết với ngàn chân trăm tay. Đầy trời lợi trảo, như sóng to gió lớn, hướng Lý Thủy Đạo đánh tới. Nhưng mà Lý Thủy Đạo chính là cái kia một khối sừng sững ở trong bão táp đá ngầm. Góc ngạnh khí công. Đồng dạng cũng là ngũ độc môn ngũ đại chân công một trong. Keng keng. Một lúc chói tai với âm thanh sắt luyện tinh tế, Lý Thủy Đạo phảng phất xuyên qua một kiện bền chắc, không thể gãy áo giáp. Dù cho Ô Nhật Căn với chiếc nhẫn kim loại sắc bén vô cùng, cũng không thể đâm thủng làn da cứng cỏi của hắn, huống chi nói đến việc hắn bị nhiễm một tia độc tố. Giao thủ một cái song phương liền triển lộ tay công phu, đối mặt Lý Thủy Đạo cóc ngạnh khí công, Ô Nhật Căn không chỉ không giận mà còn rất vui vẻ. Hắn chỉ thấy cười như điên và nói, cóc ngạnh khí công, ha ha ha ha, ngươi lại là con cóc đồng tham, quá tốt rồi. Ngũ hành thủy sinh mộc, hôm nay đáng đời ta Ô Nhật Căn đi đại vận. Liêu âm thối, Nô Nhật Căn đánh thẳng vào bên hông của Lý Thủy Đạo, khiến cho na Lý Thủy Đạo sớm chờ đợi và nhanh chóng áp dụng một chiêu này, lập tức bắt lấy quần của Ô Nhật Căn. Lý Thủy Đạo lộ ra dữ tợn nở nụ cười, Ô Nhật Căn mặt lộ vẻ kinh hoàng. Ô Nhật Căn lợi dụng chỉ lưỡi đao một đao cắt lấy ống quần. Đừng nhìn ta chằm chằm phía trước nhìn, bằng không ta móc mắt người. Lý Thủy Đạo đáp bằng sự bình tĩnh. Ngươi có thể che khuất ánh mắt của mình, như vậy thì sẽ không cảm nhận được ánh mắt của ta. Hồng Y Nữ Tu khép miệng co giật, sắc mặt nàng lạnh lùng, một đầu rắn độc màu đỏ tươi từ ống tay áo của nàng trườn ra, hướng về phía Lý Thủy Đạo và phun ra lưỡi rắn. Lý Thủy Đạo không yếu thế chút nào, chỉ là khinh thường nhìn xem một người một xà. Hai người cứ như vậy, ngươi nhìn ta chằm chằm, ta nhìn chằm chằm ngươi. Cuối cùng, Hồng Y Nữ Tu vẫn chịu nhìn liễu Lý Thủy Đạo bằng ánh mắt nồng nhiệt, khuôn mặt đỏ bừng và ngượng ngùng nghiêng đầu. Ngươi tên là gì? Nữ Tu chủ động vấn đạo. Nhâm Ký Xuyên, Lý Thủy Đạo thốt ra. Ta gọi Nam Cung Cẩm, sư tôn ngươi là ai? Kim Mặt Lang Quân. Sư tôn ta là Kiếm Quyết Xà Hoàng, Nam Cung Cẩm nói. Lý Thủy Đạo nhìn sang phía Nam Cung Cẩm, đang mặc áo hồng, lắp bắp hỏi, ngươi có phải là sư phó chân truyền của nhà mình không? Làm sao ngươi biết? Nam Cung Cẩm lộ ra rất kinh ngạc. Cái này thật khó đoán phải không? Sư phụ của ngươi là Kiếm Quyết Xà Hoàng, còn ngươi lại là rắn độc đồng tham, lại còn ra tay xa hoa như vậy, 8-9 phần 10 đã phải kỳ chân truyền, không biết trong tương lai có thể kế thừa được tài năng của hắn không? Lý Thủy Đạo nói chậm rãi. Đạo hữu quả nhiên, quan sát nhập vi. Ngươi tu luyện là cái gì công pháp? Nam Cung Cầm rất cảm thấy hứng thú mà hỏi. Cóc ngạnh khí công. Lý Thủy Đạo quả quyết trả lời. Nam Cung Cầm che miệng nở nụ cười. Ngươi xem không dạy nổi ta ngũ độc môn ngũ đại chân công. Lý Thủy Đạo lạnh giọng nói. Đó cũng không phải. Ngũ đại chân công mặc dù ai cũng biết tu luyện, nhưng có thể đạt đến cảnh giới cực cao lại rất ít. Dù sao thì thâm, nếu có thể hiểu rõ và mở ra lối riêng, cũng không phải là một môn đạo pháp cường đại. Nam Cung Cầm khẽ cười nói. Ngươi nói chẳng qua cũng xem thường ta ngũ đại chân công, không biết ngươi tu luyện pháp gì. Nuốt mây hóa sương mù kiếm quyết, xà ngậm tâm kinh. Nam Cung Cầm thoải mái trả lời. Đó cũng không phải bí mật gì, kiếm quyết xà hoàng vốn chính là một cái cao giọng kiếm tu. Cái này hai môn công pháp có gì diệu dụng? Lý Thủy Đạo không chút khách khí vấn đạo. Ha ha, ngươi này cũng hỏi được à? Vậy có muốn ta cho ngươi biết hai môn tu luyện công pháp yếu quyết không? Nam Cung Cầm tỏ ra trào phúng trong ánh mắt, xin lắng tai nghe. Ngươi nếu có thể nói cho ta biết, ngươi cháo môn ở nơi nào, ta sẽ nói cho ngươi biết cái này. Hai môn công pháp yếu quyết, Nam Cung Cầm con mắt tử nhất chuyển nói. Ta không có cháo môn, Lý Thủy Đạo nói. Hừ, ta sẽ tin, Nam Cung Cầm mặt mũi tràn đầy không tin. Đúng vậy á, ta có cháo môn, bất quá ta sẽ đem nó giấu đi. Lý Thủy Đạo tự lẩm bẩm. Hai tháng qua này, hắn xúc dương nhập phúc, cũng đã gần muốn cử chỉ điên rồ. Ngươi dự định làm sao giấu? Nam Cung Cầm vấn, hiểu hỏi. Đây là môn quy. Mặc dù tham gia thí luyện là tự nguyện báo danh, nhưng mà mỗi một cái tại Độc Long Lĩnh ở Thiên Bảng cao thủ cũng đều nhất thiết phải phái đệ tử tham gia. Nếu là bọn họ có ý môn sinh, sẽ để cho bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, sau đó mới tham gia. Nhưng nếu là không có liền tùy tiện tìm phế vật ứng phó chuyện, ta liền là tên phế vật kia. Lý Thủy Long khổ sở nói. Phế vật. Lý Thủy Đạo nhớ tới chính mình. Anh Kim Mặt Lang Quân truyền thụ cho hắn cóc ngạnh khí công, thậm chí còn không tự mình dạy, trực tiếp nhường Lý Thủy Lãng chuyển giao. Hơn nữa, còn ép buộc hắn tham gia thí luyện. Liệu điều này có phải làm cho hắn trở thành phế vật không? Ta và ngươi đều bị sư phó ép buộc. Ta không muốn làm việc, nhưng sư phó lại yêu cầu ta tham gia thí luyện. Còn ngươi, dù bị sư phó kiên trì giao cho công việc chùi bồn cầu, nhưng sư phó chắc chắn sẽ không ép buộc ngươi. Lý Thủy Đạo thở dài một cái và nói. Lý Thủy Long lặng thinh một lần nữa, bày tỏ sự khổ đau trong giọng điệu. Ta cảm thấy uất ức như vậy, sống tham sợ chết thì có lợi ích gì, cuối cùng ta vẫn muốn một trận chiến. Thà chết trong trận, còn hơn phải tiếp tục chịu đựng sự uất ức khi còn sống. Tất cả những điều này ta đã nói rõ trong lá thư gửi cho ngươi, ngươi cần gì mà phải hỏi lại ta. Cái này đến phiên Liễu Lý Thủy Đạo trầm mặc. Lá thư này đã bị hạt sương ướt nhẹ, không thể đọc được chữ nào. Lần sau, hãy đem cái kia để che mưa và đặt tin vào đó. Nghe vậy, Lý Thủy Long tự giễu nở nụ cười. Nếu như ta có thể còn sống sót, vậy thì làm như vậy à? Ha ha ha ha! Lý Thủy Đạo cũng cười theo lên. Hai người, các ngươi phế vật, chớ nói nữa, ảnh hưởng lão tử nghỉ ngơi. Lý Thủy Long bên cạnh nhà tù truyền ra tục tằng âm thanh, Lý Thủy Đạo đưa đầu ra để nhìn, nhưng không thấy được khuôn mặt của tu sĩ này. Chỉ thấy hắn đang giữ một tờ lệnh trắng trên cửa sắt phòng giam. Hôm nay mới là ngày đầu tiên ghi danh, toàn bộ buổi thí luyện trên hẻm núi không có mấy bài đen, gần như tất cả đều là bài trắng. Tên kia là ai? Hắn đã giết mấy người? Lý Thủy Đạo nhỏ giọng hỏi thăm. Thanh âm này không cao, theo lý thuyết chỉ có cách nhau một bức tường mới. Lý Thủy Long có thể nghe thấy. Lại Lý Thủy Long căn bản đáp lời, nhưng người kia lại cười ha ha. Ngươi nghĩ biết lão tử là ai, có phải không đơn giản sao? Ngươi đem lệnh bài hái xuống và ngã xuống đất, chẳng phải sẽ biết lão tử là ai không? Lý Thủy Đạo nhìn về phía treo ở chính mình trên cửa sắt, màu trắng lệnh bài. Nếu là một mực không ngã lệnh bài sẽ như thế nào? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Cách mỗi nửa canh giờ, lễ đường tu sĩ liền sẽ tổ chức một hồi một trọi một tử đấu, ngã bảng hiệu ưu tiên bên trên, nếu là không có người ngã lệnh bài, liền tùy tiện lật hai khối trắng lệnh bài quyết nhất tử chiến. Lý Thủy Long nói. Hắc hắc, thuận tiện cho các ngươi hai cái phế vật sách đầy miệng, đồng dạng lật bài tử cũng là kề đến cùng nhau hai cái, dù sao những thứ này lễ. Được, thế là xác nhận Liễu Lý Thủy Đạo thân phận. Hắn lập tức viết một cái cớm cho đệ tử đứng sau lưng. Đệ tử nhận cớm và ngay lập tức đi đến hỏa lô phòng, nơi có luyện khí sư đang chế tạo pháp khí. Thừa dịp bực này đợi ngay miệng, lão giả kia cười nói. Lý Thủy Long là gì của ngươi? Lý Thủy Đạo vội vã nói, hắn là đồng bào của ta, theo ta cũng lâu rồi, tiền bối chắc chắn cũng biết chứ. Ha ha, lão giả kia cười hạ hồi, ta như thế nào nhận biết bọn mày là gia tu sĩ? Bất quá, chỉ là vừa mới ghi danh hai cái phế vật, ấn tượng đặc biệt khắc sâu thôi. Nghe thế, Lý Thủy Đạo nhíu mày chặt lại. Không có khả năng, Lý Thủy Long đồng tham rõ ràng đã bị người ta bắt, hắn tới không phải là để chết sao? Ha ha, ngươi còn có tâm tình quan người khác, chẳng lẽ ngươi không phải đi tìm cái chết à? Lão giả vỗ tay và cười to. Trải qua lão nhân này một nhắc nhở, Lý Thủy Đạo cảm thấy mình vẫn là không thể đem khí thế khóa quá chết, nhiều ít vẫn là muốn bộc lộ ra thông linh trung kỳ tu vi, bằng không truyền đến sư phó nơi đó, chỉ sợ kiềm khóa khí pháp, bí mật không bảo vệ. Tuyệt không thể biến khéo thành vụng. Một lát sau, một cái công huân bài chế tạo xong, nó là dùng thượng đẳng tinh thiết, sát luyện chất liệu chế tạo thành. Lý Thủy Đạo nhận lệnh bài, phía trên có khắc tên của mình, quê quán cùng sư thừa. Hắn cảm nhận được rằng thiết bài truyền tới nặng trĩu khí tức. Một lễ đường đệ tử hướng Lý Thủy Đạo giải thích rằng, khối này lệnh bài chính là ngài công huân bài, trước mắt bên trong có 100 điểm công huân. Công huân bài Lý cụ thể có bao nhiêu công huân, chỉ có thể chính ngươi nhớ kỹ. Ngoại nhân không thể nhìn thấy, chính ngươi cũng không thể nhìn thấy, càng cướp đoạt không được. Công huân có thể giao dịch, nhưng nhất định phải thông qua lễ đường đệ tử, chứng kiến, mới có thể hoàn thành giao dịch. Bất luận ai muốn thông qua cướp đi chiến công của ngươi bài, cũng là không cách nào thu được công huân. Mặt khác, vật này không thể di thất một lần nữa, một khi di thất công huân về không. Vậy ta nếu muốn xem xét công huân, nên như thế nào xem xét? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Phàm ta là lễ đường đệ tử, chúng ta đều có bí pháp để xem xét công lao. Nếu muốn kiểm tra chiến công của mình, chỉ cần tiết lộ công lao đã đạt được cho bất kỳ lễ đường đệ tử nào, họ đều có trách nhiệm thông báo cho ngươi. Lễ đường đệ tử cười và nói. Mặt khác, tại tham gia thí luyện chi phía trước, ngươi còn cần đăng ký một sự kiện. Chuyện gì? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Căn cứ vào bản môn môn quy, nếu là tham gia thí luyện chết trận, như vậy công huân bài Lý Công Huân có thể lưu cho gia tộc, cũng có thể... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.